Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2008, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, có một ngày tu học. Bây giờ là giờ học Phật Pháp. Ngày hôm qua là ngày 19 tháng 9 âm lịch. Thì theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, thì hôm qua là kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi năm chúng ta có 3 ngày vía của Quan Âm Bồ Tát, là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Một năm chúng ta có 3 ngày. Tức là ngày vía Quan Âm đản sinh, Quan Âm xuất gia, Quan Âm thành đạo. Đó là theo cái sự phân chia. Nhưng cái điều đó nó không có quan trọng, vì chúng ta cũng không có xác thực. Thì mình chỉ hiểu là người ta có chia ra 3 ngày và nó đều có cái ý nghĩa. Quý vị nào muốn biết thì phải nghe lại cái CD ý nghĩa 3 ngày vía Quan Âm. Hôm nay nhân cái dịp lễ vía Quan Âm Bồ Tát, mình để một chút thì giờ để mình học sơ lược qua cái phẩm kinh Phổ Môn mà chúng ta thường tụng. Đây là cái phẩm kinh rất là phổ thông cho các Phật tử Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam ai cũng biết hết. Mà hầu như là vị nào cũng đều đã từng trì tụng phẩm kinh này, và thậm chí có nhiều vị tụng phẩm kinh này mỗi ngày. Và có nhiều vị tụng bằng tiếng Âm Hán, thuộc rất là giỏi. Chúng ta không có nói về nguyên quyển kinh Pháp Hoa, tại vì quý vị đã học rất là nhiều với các vị tôn đức khác. Ở đây trong cái phạm vi đạo tràng tu học của mình, thì mình chỉ nói sơ lược qua cái phẩm này, để tất cả vị nào chưa được học thì cũng biết sơ qua cái ý nghĩa. Ở trong chùa mình nó có hai cái nghi thức mà chúng ta gọi là nghi thức cầu an hoặc là nghi thức cầu siêu. Nghi thức cầu an á, thì chư tổ lấy cái phẩm kinh Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa ra để làm cái bản kinh cầu an. Bởi vì trong này nói những cái hạnh nguyện cứu khổ của Đức Quan Âm Bồ Tát. Còn khi mà nói đến cầu siêu thì người ta thường lấy cái phẩm kinh A Di Đà. Bởi vì phẩm kinh A Di Đà nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để cho những người ở thế giới Ta Bà phát tâm muốn sanh về đó thì nghe được cảnh giới của Phật A Di Đà phát tâm. Và khi mà cái người nào muốn đi về cõi Cực Lạc Tây Phương á, thì người đó nhất định phải không có thích cõi Ta Bà. Tại vì nếu mà còn thích cõi Ta Bà thì đâu có đi Tây Phương được. Ý là như vậy đó. Cho nên trong một cái bài hát ở chi nơi đây nợ Trần Vấn Vương, khi mà người ta nói là người nào muốn đi Tây Phương Cực Lạc nhất định là phải không có thích cảnh Ta Bà. Vì cảnh Ta Bà nhiều có đau khổ, phiền trược, đủ thứ hết. Còn ở trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, thì vì người Ta Bà mà cứu độ. Vì những người ở trong cõi Ta Bà có nhiều đau khổ, cho nên Bồ Tát phải phát ra một cái nguyện rất là lớn để cứu độ. Và trong phẩm kinh này có những cái ý rất là cao siêu. Và nếu chúng ta chỉ hiểu trên cái mặt chữ nghĩa bình thường thì chúng ta thấy rằng kinh nói những cái gì nó hơi khó tin. Nhưng mà khi mình đọc mà mình hiểu được cái ý rồi đó thì mình mới hiểu cái lý sự nó phải viên dung. Chứ còn mình tụng phẩm kinh này mà chúng ta chỉ hiểu cái phần sự không, hiểu chỉ cái chữ không thì không được. Chúng ta học kinh Đại Thừa đó là cái đầu của mình nó phải suy diễn sâu sắc lắm thì chúng ta mới thấy được cái diệu màu của kinh. Còn nếu không á thì mình cứ chấp theo cái kiểu đó mình làm á, mà không có linh á, không được như ý á, thì mình sẽ nói là Phật nói không có linh. Cái này mình không có phải học gọi là học kỹ nha, mình sơ lược cố gắng trong ngày hôm nay mình nói xong cái phẩm này, tức là trưa hôm nay thời, tối nay thời, hai buổi mình học xong cái phẩm kinh này tổng lược thôi. Chứ còn mình không có đi từng chữ, từng lời trong này. Phẩm kinh này chúng ta được thường gọi là phẩm Phổ Môn. Đúng ra cái tên là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, nhưng mà thường nói tắt là kinh Phổ Môn. Không, thường thường ta nói tắt là kinh Phổ Môn. Nói như vậy là nói để cho dễ hiểu chứ không có nghĩa gì hết á. Có nhiều khi mà người ta để cho đầy đủ là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Nói cho đủ. Bởi vì cái kinh này chỉ là một phẩm trong toàn bộ kinh này. Cái phẩm Phổ Môn mà. Phẩm này phẩm thứ 25. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Và phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25. Phổ Môn là gì? Phổ là rộng lớn. Môn là cửa. Phổ Môn mình hiểu là cái cửa thông suốt. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm là tu cái hạnh từ bi, lắng nghe những cái tiếng kêu cứu để Ngài hiện thân mà hóa độ. Cho nên cái cảnh, cái ý muốn nói là giống như là nhà nào mà có khổ đau thì Quán Âm liền có mặt để cứu độ. Hay nói một cách khác, mỗi một cái nhà, tức là mỗi một chúng sanh, ai có đau khổ thì Quan Âm đều xuất hiện và độ cho người đó. Và chữ độ ở đây đó không có nghĩa là tới rồi Ngài chưởng mình một cái chưởng trên trán rồi cái là mình hết buồn hết não. Chữ độ đây có nghĩa là giúp cho mình có một phương pháp tu để từ cái bờ khổ đau bên này mình đi qua cái bờ bên kia thì gọi là độ. Cái chữ độ có nghĩa là đem cái người này mình đang đau khổ nè, người kia lại độ cho mình. Độ đây có nghĩa là nắm tay mình, dắt mình ra khỏi cái chỗ khổ đó thì gọi là độ. Chứ không phải ban phép, ban bùa gì mà cho mình hết khổ. Cho nên cái chữ độ trong đạo Phật mình phải hiểu như vậy đó. Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho, bằng tăng chịu khó đưa qua bến bờ. Người ta thường nói vậy đó. Tức là nếu mà ai cần, bên bờ bên này là đau khổ, bờ bên này là an vui. Cho nên ta kêu là giác ngạn. Giác ngạn, ngạn là cái bờ, giác ngạn là bờ giác. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên này là bờ giác. Chứ người nào mà chưa có thông thì khổ, mà thông được rồi thì hết khổ. Cho nên cái chỗ mà độ mình đó có nghĩa là nói thật sự ra ai độ mình? Tự độ mình. Cái chữ độ đó nói có người tới độ chứ thật sự mình tự độ. Nhưng mà nếu không có ai khai mở cho mình thì biết gì độ. Cho nên phải có người khai mở. Cho nên Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát hiện thân Phổ Môn. Cửa phương tiện của Ngài là Phổ Môn. Chúng sanh nào có khổ thì Ngài đến đó Ngài cứu khổ. Cho nên người Hoa có câu gia gia A Di Đà Phật, hộ hộ Quan Thế Âm. Tức là nhà nhà đều có Phật A Di Đà thánh tịnh. Hộ hộ tức là mỗi một cái Mỗi một cái nhà, chữ hộ đây cũng là nhà. Mỗi nhà, mỗi người đều có Quan Âm. Mà người mà có thanh tịnh, có từ bi thì người đó đâu có khổ. Cho nên cái chữ phổ môn là vậy đó. Con cái bài sám, mỗi khi mà tụng xong mình phổ môn mình tụng: con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện. Phải không? Ai nhớ bài sám đâu? Hồi nhỏ đó, ở xóm Phó Hòa đó, có một cái ông sáng nào ông cũng tụng cái phẩm phổ môn, mà ông tụng ở trên sân thượng đó. Mà ở trong xóm đó 50 gia đình là hầu như là hết 40 gia đình tụng kinh rồi. Từ 4 giờ chiều là chuông mỏ rền hết trơn, hết nhà này tụng tới nhà kia tụng. Thì buổi sáng là Phó Hòa cứ nghe cái phẩm phổ môn đó: con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho thí chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước nhàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi, Quan Âm phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời nên danh. Những cái bài sám từ ngữ chữ nó rất là bình dân, nhưng mà mình đọc đó, mà mình suy tư mình thấy nó thấm. Vậy bây giờ mình hiểu cái chữ phổ môn rồi phải không? Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Và ở trong kinh Bi Hoa nói rằng Ngài là một vị cổ Phật. Quan Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà vì cái hạnh nguyện từ bi cứu khổ cho nên hiện thân Bồ Tát. Giống như trong kinh Địa Tạng, quý vị nhớ không? Đức Phật Thích Ca có nói ông Quỷ Dương này nè là Bồ Tát đó, nhưng mà vì đi xuống cảnh địa ngục cho nên phải hiện thân quỷ, chứ thời không phải quỷ. Cho nên mình là một vị Phật rồi á, một cái người mà có tự tại rồi đó, mà có tâm từ bi rộng lớn rồi á, mình là gì mà không được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ á, mình là một người mẹ mà có tình thương với con rồi, mình hiện thân làm mẹ rồi, nhưng mà hiện đôi khi mình phải hiện thân làm bạn của con. Thậm chí mình ở nhà mình quét cho con, dọn cho con, giặt giũ cho con, nấu ăn cho con, làm hết. Nó chỉ đi về nhà là nó ăn, rồi nó ngủ, rồi nó chơi thôi. Nói theo người đời ta kêu bà mọi, phải không? Nhưng mà có cái lòng thương đối với con rồi thì giờ nó kêu bà nội hay bà mọi cũng đâu sao. Có phải không? Hiện thân như vậy. Cho nên ở trong nhà mình đó, mà người nào cũng có cái cửa phương tiện thông suốt phổ môn, vậy thì cái câu mà phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi đâu có xa. Ăn thua mình, mình biết độ, mình biết thông dong thì tự nhiên trong nhà mình thảnh thơi, chứ không phải đem phẩm này ra tụng hoài mà trong nhà thảnh thơi. Tụng mà mình thâm được cái nghĩa đó, rồi mình đem cái nghĩa đó mình ra mình ứng dụng thì tự nhiên trong nhà mình thảnh thơi. Vì vậy cho nên gọi là Quan Âm phò hộ vui chơi đó. Làm cũng làm chơi. Hồi sáng Phó Hòa với anh ngồi chơi nói chuyện, nói có một vị hòa thượng châm ngôn của Ngài là sống chơi, ăn chơi, làm chơi, tu chơi, rồi mai mốt chết chơi. Bây giờ bắt đầu mình đi vào phẩm kinh. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý. Vô Tận Ý là gì? Là cái người mà có cái ý vô tận, vô cùng tận, gọi là Vô Tận Ý. Vì sao? Vì Ngài xem thấy thế giới vô cùng vô tận, chúng sanh cũng vô cùng vô tận. Mà chúng sanh vô cùng vô tận thì chúng sanh khổ đau cũng vô cùng vô tận. Ví dụ giờ mình nói ví dụ thôi, mình sống 50 năm thì mình cũng khổ đủ 50 năm. Mình gọi là khi nào gọi là thất tình, khi nào cái gì mới khổ không? Giờ con nó có thương yêu hết mực, nhưng mà khổ một cái mình bị bệnh, đau nhất cũng khổ. Phải không? Cho nên khổ thì nếu mà nói phân tích thì nhiều thứ lắm. Chứ không phải chỉ khi nào con không thương, vợ không lo, chồng không chăm sóc, nhà cửa không ấy mới gọi là khổ đâu. Nhiều thứ khổ lắm. Nhà giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, có tiền khổ theo có tiền, không tiền khổ theo không tiền. Mà nghĩ có đúng không? Có tiền quá cũng khổ, tại vì cứ lo giữ, sợ mất. Rồi không tiền thì phải lo bươn, bươn chải. Cái túi trống trơn cũng khổ, mà cái túi đầy nhóc cũng khổ, tại đi đâu cũng phải vịnh, sợ nó rớt. Thấy không? Thành thử ra chúng sanh vô cùng tận, thì khổ đau của mình cũng vô cùng. Cho nên Ngài mới phát cái nguyện phải làm sao cứu độ những người này. Cho nên cái chỗ mà cái chỗ hạnh nguyện của Bồ Tát vô tận ý cũng ngang bằng với Đức Quan Âm. Tại Đức Quan Âm cũng nguyện còn một chúng sanh khổ thì Ngài không thành, Ngài không có chịu ở yên chỗ đó. Cho nên quý vị Phật tử mà có thờ Quan Âm ngồi hay Quan Âm đứng cũng chẳng sao. Hôm rồi Pháp Hòa đi qua Mỹ thì vừa pháp thoại xuống cái con Phật tử đón đường liền, thầy cho con hỏi một câu thôi. Nói con đang thờ Quan Âm đứng, rồi bạn con tới nhà nói không nên, tại Quan Âm thờ Quan Âm đứng khổ lắm phải không thầy? Pháp Hòa nói không nên hiểu như vậy. Hiểu như vậy là hiểu sai. Quan Âm ngồi, Quan Âm đứng gì là một biểu tượng thôi. Thấy không? Mà cái hạnh nguyện của Ngài thì chúng sanh còn khổ thì Ngài còn cứu độ. Cho nên Đức Quan Vô Tận Ý và Ngài Quan Âm, cái chỗ nguyện nó đồng nhau. Cho nên Ngài Vô Tận Ý khơi lên cái câu hỏi là vì sao vị Bồ Tát này được tên là Quan Thế Âm. Đúng ra mình phải đọc là Quán Thế Âm. Tại vì quán nghĩa là quán xét, âm nghĩa là âm thanh. Quán xét tìm tòi cái âm thanh kêu cứu của chúng sanh. Chữ quán là gì? Quán là chúng ta phải bình lặng và trở lại bình lặng để mà nghe. Mình sống mà mình không có quán thì mình làm khổ mình làm khổ người. Cho nên Quan Bồ Tát là Ngài, cái hạnh tu của Ngài là tu Quán Âm. Bây giờ từ chỗ ngồi đứng dậy, Bồ Tát này từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bài vai hữu, tức là đang quấn y trên người vậy nè, mà để bày tỏ cái sự cung kính, cho nên Ngài mới đưa cánh tay phải ra. Tại theo phong tục Ấn Độ, mình muốn cung kính, tỏ lòng cung kính là mình phải chừa cánh tay phải ra. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không? Quý thầy đắp y á cũng phải tròn cái cánh tay phải ra. Nhưng mà tại phong tục của mình á là không có được hở hang. Cái phong tục Á Đông là không được hở hang, cho nên Á Đông mới chế thêm cái áo nữa. Chứ đúng ra là không có cái áo, chừa cánh tay trần. Nhưng mà tại vì mình, cái phong tục của mình, người Á Đông, người Trung Hoa, người Việt Nam phải kín đáo, cho nên mình mới chế thêm cái áo nữa mình mặc bên trong. Trước khi mình đưa cánh tay phải ra ngoài, phải có cái tay nó dài để mà che. Vẫn giữ được phong tục Ấn Độ thời Phật, nhưng mà vẫn giữ được cái truyền thống của người Á Đông mình. Đạo Phật hay là cái chỗ đó, không có cứng ngắc. Nói thời Phật chừa cánh tay, giờ tôi phải chừa cánh tay, trời lạnh gần chết giờ cũng chừa cánh tay. Bây giờ quý thầy Nam Tông qua đây cũng phải mặc áo len, phải mặc đồ cho thiệt kín rồi mới dám chừa chứ. Đâu phải là trời mấy chục độ mà. Mình tu là mình phải uyển chuyển, mình phải hiểu biết tùy thời mà sống như vậy. Trong bài kinh Thất Tri Phật có dạy, Thất Tri là bảy cái biết. Người tu phải có bảy cái biết, trong đó có một cái biết gọi là tri thời. Mình phải biết mình đang ở đâu. Tri pháp là một chuyện, tri nghĩa là một chuyện, mà phải biết tri thời nữa. Anh hiểu được cái nghĩa, anh làm theo cái pháp, mà anh không biết anh đang sống ở đâu là anh không phải là người tri thời. Mà không phải là người tri thời thì làm sao mà sống cho nó hòa hợp. Hay Phật dạy một bài kinh Thất Tri. Thất Tri chứ không phải thất trí nha. Chữ thất này là bảy, tri này là biết, bảy cái biết của một người tu. Mà trong đó Phật nói tri pháp, tri nghĩa, tri thời. Cho nên Ngài mới đưa cánh tay phải ra. chắp tay hướng về Phật. Ngài mới nói rằng: Bồ Tát Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật mới nói một câu tổng kết. Phật bảo: Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ước chúng sinh chịu các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia, đều đặn giải thoát. Câu này là tổng kết. Nói một câu này là đủ. Cho nên Ngài mới nói sao? Chịu các khổ não. Rồi một lát nữa Ngài mới nói khổ cái gì. Ngài mới nói từ cái ra. Nhưng mà cái câu này là nói chung rồi. Chịu các khổ não, nghe danh Quan Thế Âm Bồ Tát một lòng xưng danh. Bây giờ Ngài mới nói đó: nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, do vì sức oai thần của Bồ Tát này vậy. Ở đây á, cái phẩm này á, có một cái đặc biệt là chuyện gì rồi cũng niệm Quan Âm. Chữ niệm là gì? Chữ niệm là chúng ta nhớ. Tại thường thường á, mình có một cái thói quen là mình cũng nhớ, nhưng mà nhớ những cái tà, nhớ những cái không chân chánh, cho nên nó làm mình khổ. Mà bây giờ nếu mình trở về mình niệm được cái chân chánh thì tự nhiên những cái kia nó mất. Cái này đó, nếu mà nói về ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức á, thì cái phẩm này là để dạy cho mình phá đi cái tưởng. Cái tưởng là gì? Nói cho đủ là vọng tưởng của mình. Mình có nhiều cái vọng tưởng lắm. Thí dụ thôi, mình thấy cái anh kia với cái chị kia đang đứng nói chuyện, cái bắt đầu mình tưởng rồi đó, hai người này không biết có mờ ám gì, tự nhiên là kéo con kia nói chuyện. Tức là luôn luôn mình bị những cái gì, những cái sai quấy, nó luôn nó chiếm cứ, mà thay vì mình nghĩ tốt cho người khác, không có. Ít khi nào mình nghĩ vậy. Thí dụ người ta mang gói quà người ta tặng, tự nhiên cái thay vì mình cảm ơn, mình cảm kích cái lòng tốt, không biết có chuyện gì đây. Tức là mình cũng nhận, nhưng mình phải thêm câu nữa, mình phải thêm một cái vọng tưởng của mình theo. Quý vị có hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên á, mình hằng ngày sống mình cũng niệm vậy, nhưng mà mình không có niệm những cái thực tế. Cho người ta cho mình gói trà thì mình cứ nhận cái gói trà đi, còn cái chuyện gì mình tính sao. Nhưng mà mình luôn luôn mình sống, mình nhận gói quà nhưng mình vẫn kèm theo một cái. Kể rồi biết sao, rồi mai mốt mà lỡ vô tình người ta có nhờ giả, thấy không, tôi biết ngay mà. Ra bắt đầu nó bồi đắp theo cái tưởng đó, thấy không, tôi biết ngay mà cái anh này không có tốt gì hết trơn á. Rồi cái đó một lần nó như vậy, rồi nó bị như vậy, rồi bắt đầu nó giúp nó tăng thượng duyên. Quý vị nhớ mình học cái duyên rồi đó. Nó tăng thượng duyên cho cái vọng tưởng đó của mình. Lần sau ai đem cho nữa tưởng nữa. Rồi chẳng những vậy, mình đem mình dạy con nữa chứ. Mình nói nè, con thấy không, má thông minh không? Cho nên má dạy con sống ở đời, nghe không? Quý vị hiểu không? Thành thử ra mình luôn luôn mình kèm theo một cái, cho nên nó làm mình bị nhiều cái phiền. Ở đây, cho nên khi mình ở trong phẩm này nói, hễ mà gặp một cái nạn gì thì liền trở về niệm Quan Âm Bồ Tát. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường á, là mình nghe cái tiếng ở bên ngoài rồi mình khổ. Bây giờ mình tu á, là mình xoay lại, mình nghe cái tiếng ở đâu? Ở bên trong của mình. Mình nghe được cái tiếng nội tâm của mình. Rồi khi mình nghe được cái tiếng nội tâm của mình rồi đó, mình thấy mình cũng là một chúng sanh đau khổ, thì vô lượng chúng sanh giống mình cũng khổ, cũng sẽ giống mình, cho nên xoay lại cứu độ cho họ. Cho nên phẩm này không, niệm cho khổ, niệm Quan Âm Bồ Tát liền hết khổ. Chữ liền hết khổ ở đây có nghĩa là mình tự mình độ mình. Bảo Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ thí dụ mình ngồi ở đây nè, bây giờ đông là quý vị không có sợ đâu, nhưng mà hôm nào mà chùa đi hết trơn, đi sạch sành sanh, giao lại cái chùa cho mình, bắt đầu mình ngồi mình run, mình thấy cái chùa bữa nay sao nó lạnh quá, mình lên chánh điện mình nói mình đi cái dèo, mình xuống mình nói trời ơi tôi đi càng nhanh tôi thấy hình như ai đi ở làm sao. Quý vị nào mà hay có cái kiểu Việt Nam mình đi mình sợ ma đó, nghe là mình càng thấy hình như ma ở phía sau mình. Nhưng mà tại vì nãy giờ mình cứ nghĩ ma cho nên càng nghĩ thì mình lại càng sợ. Bây giờ quay trở lại, không có nhớ ma nữa, không có niệm ma nữa, mà niệm gì? Niệm Quan Âm. Niệm một hồi cái tự nhiên làm sao? Thì cái tưởng ma đó nó không còn, niệm ma không còn, bây giờ mình chỉ còn niệm Phật, cái tự nhiên hết. Hết sợ ma, tự nhiên giờ mình thấy ồ trời ơi, mình niệm Quan Âm có mấy câu Quan Âm xuất hiện đầy ắp ở trong nhà mình hết trơn. Hồi nãy là mình niệm ma cho nên ma đầy ngạt. Quý vị hiểu không? Cho nên cái phẩm này là cái phẩm phá về cái tưởng ấm. Ấm là gì? Nó ngăn che cái đường đi của mình. Có nhiều người sợ ma ban đêm không dám lên chánh điện. Thấy không? Cho nên cái tưởng là tưởng ấm rồi. Mình mà người không sợ ban ngày cũng dám lên, ban đêm cũng dám lên, ban nào cũng dám lên hết á. Chỉ có kiểu điều ban đỏ thôi chứ. Đâu ban thì chưa đi không nổi thôi. Chứ còn bình thường tất cả các giờ mình lên được. Tại vì mình không có sợ. Còn cái người mà có sợ rồi nó ngăn, ban đêm là dứt khoát không dám lên chánh điện. Phải không? Cái đó là nó, cho nên cái chữ ấm đây là ngăn. Ngủ ấm, chữ ấm này là nó ngăn che mình, nó làm trở ngại mình. Trên đời này á, có nhiều người dỗ ngược xưng danh, tôi không ngán ai, ngán người chết. Không dám đi đám ma. Nghĩa là trừ khi nào thân thiết lắm mới dám đi mà đứng xa xa thôi. Cái đó là gì? Cái đó là nó cũng còn ấm mình đó. Ấm đây có nghĩa là gì? Nó ngăn mình. Nó có gì mà sợ? Mình tới với cái người mất đó vì cái tâm niệm hộ niệm cho họ, họ mừng, họ cảm kích không hết chứ. Làm gì phải sợ? Có nhiều người nói cái người mà mới mất phải cẩn thận nghe không? Con linh miêu á là con mèo đen á, mà nó nhảy phóc qua cái người chết là họ bật dậy họ rượt mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa khoái đi coi đám ma lắm. Mà hễ mà mỗi lần đi coi mà tới cái nhà nào mà coi đám tang á là luôn luôn kiếm cái chỗ trước để một lát chạy. Đi sợ, đi coi mà rất là sợ, sợ cái người chết nó ngồi dậy rượt mình. Cho nên là tới đám mà đứng mà coi đám tang á là bắt đầu nhìn giáo giác trước, tìm chỗ thoát thân trước. Rồi họ dặn á, nếu mà ma mà ngồi vậy mà rượt mình á, mình đừng có chạy thẳng. Tại vì chạy thẳng nó chụp mình dễ. Phải chạy quanh, chạy co, rồi nếu mà tốt nhất là chui xuống bàn, cái con ma đụng vô cái gầm bàn, cái râm cái nằm xuống lại. như vậy mà cứ tưởng. Cho nên mà phải hiểu cái chỗ này là khi niệm Quan Âm là hết. Bây giờ cái chữ lửa cháy chẳng đặng này là làm sao? Con người mình á có cái thói quen là mình nhìn rồi mình thường thường quý vị nghe nói không? Tôi thấy nó thôi là tôi nực lửa rồi. Phải không? Thường thường mình mà không thích ai mà không ghét, mình không thương ai đó là mình thấy thôi là bắt đầu mình rực lửa lên rồi. Đó. Cái chỗ lửa này là cái lửa đó đó. Cái lửa này là lửa gì? Lửa sân hận. Cho nên Ngài mới nói đó, nếu có người nào vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng do vì sức oai thần của Bồ Tát Quan Âm. Cái oai lực của Quan Âm Bồ Tát là từ bi, thanh lương. Cho nên mình nhìn người kia, mình trợn hai mắt mình lên, bắt đầu nó rần rần lên, bắt đầu mình trở về mình niệm Quan Âm á, thấy không? Thì một lát làm sao? Cơn giận nó lắng xuống, cho nên lửa không có đốt mình được. Lửa không có đốt mình nha, không có đốt cái gia đình của mình. Mình đi chùa rồi, mình học cái bài kệ, thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Trời ơi, mình vô chùa mình thấy ai cũng dễ thương, ai mình cũng nhìn. Nhưng mà về nhà bước vô, đút cái chìa khóa vô, mở cửa, thấy nguyên cái xương chén là bắt đầu rực rồi đó. Rồi bắt đầu mình đi vô trong sao nữa, bắt mình đói bụng quá mà. Ăn chay nó mau sốt ruột lắm. Dở nồi cơm ra, trời ơi không còn một hột. Vậy mà còn không giật điện ra nữa chứ. À, bắt đầu lửa lên rồi đó. À, đã dặn rồi, ăn hết cơm thì phải nấu giùm tôi một cái. Tôi chỉ bổn phận tôi chỉ nấu thức ăn thôi chứ. Ăn hết cơm không nấu mà còn để nguyên cái nồi cơm điện nữa là bắt đầu lửa mình nó rực lên rồi. Cho nên rồi một lát điên hồi cái thì hồi nãy mắt thương nhìn cuộc đời. Bây giờ sao? Mắt lửa nhìn cuộc nhà, nhìn cái nhà. Một hồi là chạy. Cho nên khi mà nghe cái tiếng lửa nó rần rần vậy, xoay trở lại. Niệm Quan Âm. Niệm Quan Âm có nghĩa là mình trở về, mình nhận ra được cái tánh gì? Cái bản tánh, cái ngọn lửa đó trong mình, thì tự nhiên một lát nó lắng. Chứ đừng có nghe là lửa rồi bữa nào cái rực phừng phừng lên mình nó để tôi. Rồi bắt đầu mình bấm tay lại mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Vô kia là bắt đầu lửa nó cháy rồi. Ủa sao Quan Âm không linh? Hiểu như vậy thì tội nghiệp cho kinh quá. Bây giờ quý vị hiểu chữ lửa rồi phải không? Lửa đó là lửa bất mãn, lửa bất bình, lửa hận não nung đốt tâm can mình. Thấy nó là khổ, cái chữ lửa đó đó. Rồi bây giờ tới nước. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Nước này là gì? Nước này là tượng trưng cho cái nước ái dục. Nó lôi cuốn mình, nó nhận chìm, nó lôi cuốn mình đi. Thường thường nước là tượng trưng cho cái sự đắm nhiễm, tình ái. Thật ra trên đời này, một phàm phu, một chúng sanh mình, ai cũng có cái ái ở trong người đó. Ái là gì? Ái là cái sự thương yêu đắm nhiễm. Còn mà cái chư vị Phật Bồ Tát, cái người mà giải thoát đó, họ không có ái, họ là từ bi. Cũng đồng thời một tình thương, nhưng mà tình thương của người ái đó, nó khác với tình thương của một người từ bi. Khác ở chỗ nào? Cái người ái đó, là cái người thương mà muốn chiếm hữu, muốn cái người đó phải là của mình, muốn cái người đó là phải nghe lời mình, phải trực thuộc về mình, mà cái gì cũng của mình hết. Mà không phải của mình, làm không đúng ý mình là mình giận. Cái ái đó đó. Còn từ bi là khác. Thương đồng đều, thương bình đẳng. Và thương đó không có toan tính, không có sự đòi hỏi phải đền đáp trở lại. Cho nên cái chữ ái và cái chữ từ bi nó khác. Cũng là một thứ tình thương, nhưng mà tình thương này tiếng Anh nó gọi là loving kindness. Còn chữ loving không, love là tức là có cái đối tượng để mình thương. Phải có chữ kindness, tức là kindness là gì? Là cái sự tiếng Việt mình dịch chữ kindness là gì? Cái sự dễ thương, lòng tốt. Không có phân biệt, không có đòi hỏi. Thí dụ nó ai mà mình gặp một cái người nào tới đây, tự nhiên mình lại mình rót trong một ly nước, mình ân cần mình chào hỏi, thì cái người đó cảm ơn mình, thank you for your kindness. Cái lòng tốt, không có cần biết người đó có cho lợi lộc gì mình không, nhưng mình thấy họ tới là mình chào hỏi, mình mang nước cho họ uống. Compassionate. Rồi bây giờ, nếu có trăm nghìn muốn ước chúng sanh vì tiềm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, các thứ báo, nên vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia, trôi tấp nơi nước quỷ la sát. Trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát. Trong này nói nè, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách. Bảy thứ báo. Người đời người ta chuộng bảy thứ này, ta kêu là thất bảo. Người tu mình cũng có thất bảo nữa. Thất bảo của mình là gì? Thất bảo của mình là tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. chúng cái này chúng ta gọi là thất thánh tài. Bảy cái món tài sản của một người tu. Cái này mình đã nói một cái bài rồi, thất thánh tài, bảy cái tài sản của một người tu. Người đời người ta chuộng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu mình thì có cái gì? À, tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Của báo là gì? Của báo tức là tất cả những công đức lành của mình. Mình đi tìm những cái này. Nhưng mà mình nhớ là nhiều khi muốn đi tìm á, đâu phải tự nhiên có mà sẵn cho mình tìm đâu, phải không? Đã nói chữ tìm có nghĩa là nó phải ở đâu đó mình mới đi tìm. Bây giờ nè, ở trong một ngôi chùa, trong một cái đạo tràng, mình vô chùa tu học là mình cũng muốn mong tìm gì? Tìm cái niệm, cái định, cái xả, cái tính, cái văn, cái tàm, cái quý, vân vân. Nhưng mà vô trong này giống như mọi người mình là giống như ở trong biển vậy nè, phải không? Coi chừng nha. Có một ngọn gió nó thổi ghe thuyền của mình, nó trôi tấp đến nước quỷ La Sát. Mình thấy hôm nay tôi muốn định. Rồi cái chị kia chỉ lại chỉ nói gì đó, cái mình hết định nổi là bắt đầu sao? Mình trôi vô nước quỷ La Sát mình ở rồi. Có phải không? Cho nên mình đi tìm cái của báo đó, có nghĩa là mình muốn đi tìm cái gì? Tìm những cái công đức lành. Đây nè, tìm các của báo. Các của báo tức là các công đức lành. Mà coi chừng, nếu mà không có cẩn thận thì cái ngọn gió lớn này, gió này là gió gì? Gió hắc phong. Thấy không? Gió bát phong á, khen chê rồi khen trước mặt, chê trước mặt, chê sau lưng, đủ thứ. Nó trôi mình đi vô nước quỷ La Sát. Mà nghe cái chữ La Sát là sao? Nghe chữ quỷ La Sát là mình thấy không xong rồi. Ha, trôi mình đi vô trong đó. Cho nên cái này nó luôn luôn nó rình rập, nó hại mình. Quỷ có ba thứ: quỷ quả báo, quỷ ác nghiệp, quỷ phiền não. Quỷ nó hơn ma nha. Ma nó không có nanh vuốt, nó tóc dài thôi. Con ma là nó chưa, khi mà nó quỷ bắt đầu mắt nó mọc, đầu mọc sừng, răng rồi răng nanh, lửa mắt thì ra lửa, mỗi một cái lời nói ra là phun ra lửa. Quỷ nó hơn ma. Hồi xưa có một ông tể tướng Long Quang á, đến gặp một vị hòa thượng, mới hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải dùm cho con câu hỏi trong Phẩm Phổ Môn có nói cái chỗ mà gió thổi ghe thuyền trôi tới quỷ La Sát nghĩa là sao. Ông hòa thượng đó, một tể tướng mà ngu không biết, trời ơi, ông nổi đùng đùng lên. Khi hòa thượng nói mô Phật nó quỷ La Sát tức là muốn chứng minh cho ông kia thấy liền, không có đi đâu hết. Nghĩa là ghe thuyền đang thổi là có thể lập tức bị trôi vô trong nước quỷ La Sát bất cứ lúc nào. Cho nên mình đây nè, phải không? Đấy, trong ngồi đây là ai cũng đang lên đên trên biển đi tìm của báo hết á. Các công đức, mình đến đây là mình muốn tìm công đức hay muốn tìm cái gì? Muốn tìm cái công đức, phải không? Muốn tìm cái công đức tức là muốn tìm các cái pháp lành. Nhưng mà thường thường chúng ta cũng thường bị những cái thứ gió nó thổi, ghe thuyền của mình trôi dạt. Rồi trong đó có một người xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, tức là sao? Thiện tri thức giúp cho mình. Thôi thôi chị, chịu khó một chút, bữa nay mình tới mình tu mà. Tôi nghe chị á, bữa nay mà không có bác quan trai là tôi mở cửa. Phải không? Nhưng mà nhờ có bác quan trai đóng hết cửa lại. Chị nghe lời tôi, chị vô không chia đi. Tại tôi rót cho chị lưu nước lạnh, nhớ bỏ nước đá nghe. Lạnh chưa đủ, thêm miếng nước đá. Đó, quý vị được hiểu ý chỗ đó không? Cho nên mình phải hiểu cái chỗ này. Một người mà xưng danh hiệu Quan Bồ Tát là những người thiện tri thức của mình. Cho nên á, Thường thường mà trong nhà mình á, có những cái băng kinh, những cái băng niệm Phật mở lên thường thường cũng hay lắm, giống như thiện tri thức mình vậy đó, giúp cho mình lắng xuống. Cái tiếng chuông trong nhà cũng hay lắm. Có cái đứa nhỏ đó cứ hễ rình, ba mẹ bà bắt đầu dặn volume hơi lớn tiếng, cái lại nó đọc lên: ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nó làm cái bon, cái hai người đang chuẩn bị lên, nó nhờ cái tiếng chuông. Bắt đầu ổng cũng lắng xuống, bà cũng lắng, bị Phật tử hết rồi. Ai mà không biết cái chuông thỉnh lên là phải bắt đầu dừng lại. Rồi cái bắt đầu nó thấy cái bộ hơi em nó làm tiếp. Nó xưng danh hiệu tiếp. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm, làm cái bon nữa. Có những đứa nhỏ nó đi chùa mà độ được cha mẹ nó. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thời giao gậy của người kia cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi. Giao gậy ở đây là gì? Khi mà con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái thân ý mình nó tiếp xúc, mình gọi này là sáu căn. Nó tiếp xúc với sáu trần là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Mà khi mà nó tiếp xúc xong rồi thì sao? Nó sanh phân biệt, vui buồn, phiền não. Nó vinh theo đó. Nhưng mà nhờ nhớ trực lại, cho nên khi mà trở lại cái đó thì những từ ý niệm nó gãy đi. Thí dụ con mắt nhìn không thích, nổi lửa, nhưng mà niệm nhờ niệm Quan Âm cho nên ngay chỗ con mắt nó bị cắt. Mình hiểu ý không? Nghe âm thanh giận phiền não, nhờ niệm Quan Âm gãy được khúc. Cho nên dao mà gãy từng đoạn đó, có nghĩa là sáu căn sáu trần mình nó gãy sáu khúc. Nó gãy từng đoạn. Cho nên mình tu á hay lắm. Mình tu được căn nào á là mình đoạn được một cái dao, đoạn được khúc của nó. Đến khi nào nó chỉ còn cái cán thôi, không còn đủ sức làm gì nữa hết. Quý hiểu ý cái chỗ đó không? Thí dụ nha, ngày hôm nay mình vô chùa mình tu nè, là mình bớt được cái điện thoại nè, bớt cái nghe rồi phải không? Rồi, đó, gãy được đoạn đó rồi đó. Ở nhà không có thấy những cái cảnh mà nó dụ khị mình nè. Thí dụ như những cái tuồng cải lương. Mình ở nhà mình tu, nhưng mà người kia chưa tu, cho nên mở cải lương mà mình trong phòng mình niệm Phật mình cũng lắng nghe. Trời, sao bữa nay cái ai đóng cái vai này không có đúng à? À, Thị Hến đâu hát vậy? Thị Hến phải mùi mẫm hơn chứ. Tới ở trong đó mình cũng ngồi, mình ở trong phòng mình cũng niệm vậy, nhưng mà mình cũng pha thêm một chút để nhớ. Niệm Phật xong rồi lát lấy cuốn kia cho ổng coi, ổng coi cuốn này nó không hay. Tới mình cũng ngồi, cho nên mình mà vô chùa rồi là mình đoạn được những cái khúc đó. Nhưng mà vô đây nó có những khúc khác ở ngoài nhà nó có khúc khác, vô đây nó nói khúc khác, cho nên nó kêu là nhạc rap. Ở nhà là nhạc Đức, vô đây là nhạc Đức, nhưng mà coi chừng có thỉnh thoảng nó rap cho mình, nó kêu nhạc rap. Cho nên dao mà gãy từng đoạn là vậy. Tuy nhiên mà cho nên là dao là cảnh nó duyên theo trần, trần căn nó duyên theo cảnh. Mà giờ mình niệm được Quan Âm tức là mình cắt được những cái đó. Cho nên bớt giao tiếp là cũng tốt. Tri sự thiểu thời, phiền não thiểu mà. Nhớ không? Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Biết nhiều người quá, thị phi dữ lắm. Tốt xấu khổ lắm. Mình mà quen biết lớn cũng khổ. Không mời cũng trách, mời cũng trách, sao cũng khổ hết. Cho nên vô tận ý mà, phải không? Ngài hiểu được chúng sanh vô biên thì phiền não nó cũng vô tận. Rồi nhiều khi mình ngồi mình suy tư xong bắt đầu mình vọng tưởng, mình lo lắng, mình buồn rầu. Phá Hòa có một anh Phật tử người ngoại quốc, Canada. Thỉnh thoảng cái anh phone lên, anh xin gặp uống trà nói chuyện. Mà anh nó cứ mỗi lần mà trong lòng anh nhiều cái lo lắng khổ đau thì anh lên ngồi với Pháp Hòa chừng tiếng uống trà nói chuyện thì bắt đầu nó đoạn, nó cắt được từng phần. Mới hôm qua đây, anh lên anh ngồi Hôm nay thầy biết không, có nhiều khi tôi phụ ba tôi, tại ba ảnh là làm cái nghề thầu clean mấy cái office, mấy cái văn phòng, mà lúc này ông già hơi yếu thì ảnh phải ra ảnh phụ, mà ảnh là một người làm việc văn phòng ban ngày, buổi chiều phụ ba mình đi clean những cái office. Anh nói nhiều khi tôi đang cầm cái cây lau nhà tôi lau vậy, cái tôi tự hỏi trời ơi, mình bằng cấp, mình đi học mình có bằng cấp, mà giờ này mình cầm cái chổi lau nhà mình lau, tự nhiên tôi thấy tôi buồn. Quý vị có hiểu ý không? Thì mình cũng vậy thôi, mình cũng có khác đâu. Có nhiều khi qua xứ này rồi, ở Việt Nam á, mình cũng có người làm, mình cũng có nhà cao cửa rộng, mà tự nhiên bây giờ mình phải đi rửa chén cho nhà hàng, mình phải chạy pizza, mình làm những cái chuyện đó, buồn không? Cũng nhiều khi nghĩ cũng buồn. Cái Pháp Hòa mới nói, tôi cũng có khác gì anh đâu. Có nhiều khi tôi đứng rửa chén tôi cũng hỏi, người ta cũng trụ trì. Tôi cũng trụ trì. À, mà người ta trụ trì thân hồi văn phòng, tôi trụ trì rửa chén quanh năm. Và nếu mà gọi, thấy không? Nếu mà nói là chúng sanh mà gọi là suy tư mà để rồi lo lắng rồi buồn khổ thì ai mà không có? Có phải không? Trời ơi, người ta cũng tu từ nhỏ tới lớn. Rồi tôi cũng tu từ nhỏ tới lớn mà sao giờ người ta sướng quá. Người ta đệ tử đầy đàn đầy đống. À, ta hôn tiếng thôi đầy bàn, còn tôi muốn ăn phải lăn vô bếp. À, Pháp Hòa mới nói cái đó là những cái mà nó hay khởi lên ở trong tâm tư của tất cả mọi người. Nhưng chúng ta biết nhận diện nó thì nó không còn. Nhận diện sao? Nhờ cái này nè, công đức nó mới có. Ngồi hưởng không nó mòn. Cái thứ nữa là gì? Mình đã từng trải những cái này thì mình cũng sẽ cảm thông cho người khác. Rồi anh có cầm một cái cây lau nhà anh lau thì anh mới biết rằng đi kiếm một đồng bạc không phải là chuyện dễ. Anh ngồi văn phòng anh chỉ cần ký tờ giấy đưa ra cái anh có 500. Còn anh muốn có từng đồng anh phải làm cái này nè. Phải không? Có nguy, có từng trải những cái khổ đau thì mới cảm thông cho người đau khổ. Quý vị có hiểu ý chưa? Cho nên nếu mà chúng ta không biết nhận diện thì cái này nó là một cái dao nối dài, nó làm cho mình, nó cắt đứt hết những cái nguồn an lạc của mình, mà nó chỉ là một chuỗi dài đau khổ. Còn nếu mình biết được nó thì nó liền gãy. Dao gãy, gãy là như vậy. Bị hại đây là gì? Bị hại đây có nghĩa là những cái đó, đó nó làm cho mình khởi những cái tâm niệm buồn. Ảnh cũng có than. Tôi năm nay cũng gần 40 rồi. Bạn tôi, đứa nào cũng có vợ, có chồng, có con đó. Còn tôi với hủ hỉ ở trong nhà với bốn vách tường hoài. Thí dụ vậy, cũng khổ. Cho nên rồi Pháp Hòa mới nói chảnh như vậy. Pháp Hòa mới nói là cái đó là nếu mà anh biết suy nghĩ đó, anh biết quán chiếu trở lại, mà xoay trở lại mà quán đó, không? Thì mình thấy rằng cái này cũng bình thường. Không, anh đừng có buồn, anh đừng có giận, đừng có giận bản thân mình. Tại sao khởi cái niệm đó? Vì phàm phu rồi ai cũng có những cái đó. Thì con người mà khi mà cực khổ quá thì tự nhiên cũng phải có những cái suy tư. Nhưng mà mình không để cho nó là một cái cây dao nối dài nó chặt mình. Mình phải xoay trở lại, mình niệm cái khác để làm gì? Để cắt đứt những cái dao này. Cho nên dao gãy từng khúc là vậy. Quý vị hiểu được chỗ này rồi ha. Nhiều khi mình suy nghĩ rồi mình tức tối, khổ lắm. Rồi, nếu quỷ dạ xoa la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quan Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại. Ma quỷ là gì? Ma quỷ mà trong này nói là ma quỷ nó đầy trong cõi tam thiên đại thiên thế giới. Ma quỷ này là quỷ tham, quỷ sân, quỷ si, quỷ mạng, quỷ nghi, quỷ giải đãi, nó đầy hết. Đâu phải trong chùa mới có, đâu phải ngoài đường mới có, mà đâu phải trong nhà mình mới có, nó ở đâu? Cùng hết, nó đầy ắp. Cho nên quý vị nhớ không, trong một cái phẩm kinh đó hay sao, địa ngục nó có cùng khắp hết, chỗ nào cũng có địa ngục hết. Tại sao vậy? Tại vì chỗ nào cũng có con người sống, mà hễ còn là con người thì phải có tham sân, sân si, mạng nghi ác kiến. Mà tham sân si, mạng nghi ác kiến mà còn là địa ngục, địa ngục còn. Cho nên trong kinh nói địa ngục ở đầy dẫy hết, khắp nơi. Chỗ nào còn chúng sanh thì chỗ đó còn tham sân si. Mà nơi chúng sanh nào mà còn tham sân si là ngay nơi đó địa ngục. Đừng tưởng vô chùa không có địa ngục. Đừng tưởng vô chùa là giải thoát. Vô chùa cũng có địa ngục như thường, nếu người đó không biết tu. Còn người nào mà thật tâm thật lòng mà vô chùa tu thì người đó sẽ đóng dần 18 cửa địa ngục. Mới đầu 18 cửa, vô đây đóng từ từ, còn không biết là mở thêm 18 cửa nữa. 18 cửa kia chưa đóng thì mở thêm 18 cửa nữa. Cho nên địa ngục là gì? Địa ngục là hữu vô. Người Tàu dịch vậy đó. Địa ngục là hữu, là vô. Hữu với ai? Hữu với những người nào còn khổ đau phiền muộn. Vô với ai? Vô với những người nào không còn khổ đau phiền muộn. Trên địa là dày, là cứng, là rộng. Ngục là gì? Ngục là dơ giấy. Địa là dày, là cứng, ngục là dơ giấy, cho gọi địa ngục. Tâm tư người nào còn đầy giặt một khối phiền não, sân si, mạn nghi, tà kiến, nghi ngờ, thì địa ngục đó chấp chặt, không có cởi mở. Chữ ngục là dơ giấy, bẩn thỉu. Vô chùa mà tâm không có sạch, nghĩ ai cũng xấu, đó là địa ngục. Nhìn người nào thấy cũng dở, cũng thua mình hết, địa ngục. Cho nên á, rồi quỷ này đó, hãy mà nói là quỷ thì gì, nó nhiều mưu lắm, nó đầy ắp hết, ngay cả giấc ngủ mình cũng có nữa, giải đãi đó, bấm cái đồng hồ rồi nhìn để 5:45 thức là dự trù cho mình có 15 phút rửa mặt nha, để 6 giờ công phu nha, thôi còn 15 phút mà mình rửa mặt mau lắm, 5 phút cũng được, rồi làm thêm 10 phút. Nó kêu, nó nói ngủ đi. Ngủ đi em, mộng bình thường. Em ơi hãy ngủ, còn 10 phút nữa. Nó kêu vậy đó. Cho nên nó mưu toan, nó nhiều kêu kiểu, nó kêu mình. Ồ, nó nhiều cái để mà nó, tiếng Anh nó gọi là excuse, bào chữa. Bào chữa hay lắm. Tu ngày cũng đủ, cần gì phải tu đêm. Nó kêu vậy đó. Đó. Rồi cái bữa nào mà mệt quá, nói ngày hôm nay mình cũng làm Phật sự mà. Mình ngày hôm nay mình cũng vì Phật sự mà. Mà tụng kinh rang cổ rồi giờ này còn ngồi chứ ngủ đi. À. Cho nên cái hôn trầm, cái nghi ngờ đó, nó tối tâm, nó không nó làm, nó nhiều cách nó bào chữa lắm. Cho nên ma quỷ là vậy đó. Tham sân si mạn nghi giải đãi thùy miên. Thùy miên là ham ngủ á. Miên là ngủ, ngủ không biết thức. Thì miên. Phóng dật, hôn trầm. Cho nên nó là những cái nghiệp đó nha. Nó là những cái nghiệp chướng, thói quen làm chướng mình. Giờ quý vị hiểu được cái chữ ma quỷ dạ xoa ở đây rồi thấy không? Quỷ dạ xoa mà la sát mà đầy trong cõi tam thiên hại mình á. Có nhiều khi á, mình thức rồi, nó kêu mình nằm nán một chút, rồi cái lỡ trễ cái mình dậy mình hối hận lắm, dứt khoát ngày mai phải là tinh tấn. Nhưng mà rồi ngày mai nó cũng tiếp tục nghiệp chướng đó. Cho bây giờ á, mà nếu mà người nào mà xưng danh Quan Âm á, quỷ dữ nó còn không có thể dùng mắt dữ để mà nhìn mình nữa. Có nghĩa là sao? Khởi cái niệm cũng không khởi nó, chứ đừng nó phải làm. Ví dụ niệm là thôi ngủ nữa đi, không nghĩ nữa, đồng hồ reo là mình thức, thí dụ vậy đó. Hay là nghi ngờ, thôi đừng có nghi, mà cho dù như thế nào đi nữa cũng có liên hệ gì tới mình. Nghi để làm gì, rồi tự mình phiền muộn, không có nghi. Hồi xưa mình nhìn ai, người nào mà hơi bất bình chứ không, bất bình thường, bắt đầu mình nghi. Cái nghi nó khổ lắm. Có nhiều người hỏi Pháp Hòa, chứ vậy sao thầy hay gọi là đa nghi đa ngộ? Nghi nhiều ngộ nhiều, hai cái nghi này nó khác à? Cái chữ mà đa nghi đa ngộ này có nghĩa là khi mà mình có nhiều cái điều chúng ta chưa hiểu trong Phật Pháp mà chúng ta muốn thưa ra, chúng ta hỏi đó. Cái nghi đó là do mình thắc mắc mình hỏi. Còn cái nghi này là gì? Cái nghi này là chúng ta nghi ngờ. Cái nghi này nó mờ ám. Nó nghĩ người ta mờ ám, nhưng mà thật sự ai mờ ám? Tâm tư mình mờ ám, cho nên mới lưu xuất được cái mờ ám nghi ngờ đó. Chứ mình mà thanh thiên bạch nhật thì mình cũng không có nhìn ai tối tâm hết. Cho nên cái chỗ tối tâm chẳng sáng suốt mới có con quỷ. Mà quỷ bên ngoài nó làm hại mình, vì trong lòng mình đó, nó có cái đó, cho nên bên ngoài nó biết. Nó biết, nó kêu mình làm theo. Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi. Gông cùm xiềng xích là gì? Là cái sự mê mờ tối tâm. Những cái thứ đó nó làm mình mất tự do, mất tự tại. Nó kìm hãm tinh thần lẫn thể xác của mình. Khi mà trong tâm mình có cái sự mê mờ thì nó là một cái gông cùm xiềng xích. Nó làm cho mình không tới được với người kia. Nó làm cho mình không thể tiến được trên con đường đi của mình. Rồi bây giờ gông cùm gì nữa? Nếu mà nói thế gian chút á, mình tạo càng nhiều á, thì dây xích nó dây cột mình nhiều đó. Nhưng mà ở thế đời mà làm sao mình không có được, phải không? Bây giờ mình nói ví dụ đi. Giờ quý cư sĩ Phật tử tại gia là có cái nhà. Mà cái nhà mà tiền, mà cái nhà mua mắc tiền chừng nào thì sao? Phải trả tiền hàng tháng nhiều chừng nấy. Mình gắn đèn mà gọi mà loại sang trọng chừng nào thì tiền điện nó nhiều chừng nấy. Phải không? Rồi cái nhà mà lớn rộng mà sạch sẽ chừng nào mình phải giữ nó kỹ chừng nấy. Rồi mình có con nhiều chừng nào thì mình phải lo nó nhiều chừng nấy. Mà xin lỗi, thậm chí mình có vợ mà đẹp chừng nào giữ nhiều nấy. Mình có chồng mà hào hoa nhiều nào mình cũng phải canh chừng nhiều chừng nấy. Ông không phải là mình chê, nhưng mà cái đó là sự thật ở ngoài đời. Rồi trong đạo, trong đạo cũng vậy thôi. Nếu mà mình không có gì hết, mình lên non lên núi thì không có gì lo. Nhưng mà bắt đầu mình có cái chùa thì phải sao? Phải lo cái chùa. Mà bây giờ chùa mà không có bổn đạo thì cũng phải đi tìm bổn đạo. Mà làm sao để có Phật tử? À, và hãy mà Phật tử nhiều thì chi phí nhiều, cũng phải chạy cái này nó giống như cái móc khóa vậy. Đông người thì phải chi lớn. Mà chi lớn thì phải lo nhiều. Mà lo nhiều thì phải cong lưng. Mà cong lưng thì cong sượng. Ta kêu cong xương sống, cống xương sượng. À, nó vậy thôi. Nó là một cái gì? Cái dây xích. Nó gông cùm. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là kêu chúng ta bỏ những cái gông cùm đó. Không phải. Ở đây nó có cái ý nè. Cái mà chúng ta đang có đó. Những cái gì mà chúng ta đang có đó. Mà chúng ta phải nhận diện rất rõ, nó là huyễn. Khi chúng ta có nó thì chúng ta cứ xài, cứ làm hết cái bổn phận. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó mà nó không còn thì chúng ta cũng không có gì gọi là đau khổ. Cái đó mới là cái giải thoát tự tại. Chứ không phải dục đi hết mà tự tại giải thoát. Giống như cái người mà sống, Phật nói trong kinh đó, người biết sống một mình. Không phải là lên núi mà ở gọi là sống một mình. Sống trên núi trên non mà tâm lo chuyện dưới trần thì cũng như không à. Thôi thà là xuống dưới này mà sống. Cái người sống một mình là người đó không sống với quá khứ, không có chạy theo tương lai, mà biết sống với cái hiện tại. Ví dụ như cô Diệu Trang qua đây rồi thì đến đây thì cứ ở tại đây, không? Khi nào bén rễ xanh cây rồi về. Không có phải nghĩa là thân ở đây mà sao gửi mình ở chỗ khác. Quý vị có hiểu ý chỗ đó không? Cái xong cùng xiềng xích là khi chúng ta không có giải thoát được nó thì chúng ta khổ. Thí dụ như con người thân còn tại tục, nhưng mà trong lòng thì sao? Tự tại. Đó là người biết xuất gia đó. Người xuất gia là cái người không phải nhất thiết là phải cạo đầu vô chùa mới gọi xuất gia. Bởi vì xuất gia nó có bốn dạng đó, nhớ không? Bây giờ cái dạng là thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Cái thân mình còn tại gia nhưng mà tâm hồn mình xuất gia thì người đó hết gông cùm đó. Vì sao? Vì người đó sống trong đời còn bổn phận mà biết lo tròn bổn phận mà không đau khổ là không có gông cùm. Còn mình nhìn vô con mình nói trời ơi tôi biết vậy, quan gia tôi đâu có sanh chi nhiều vậy. Tức là ngày nào mình chăm sóc cho con mình cũng thấy con đó là quan gia là không được, cái đó là gông cùm đó. Mình chăm sóc cho con mà mình thấy cả một cái tình thương đối với con cái của mình, không có gì gông cùm hết. Cái người không hiểu mới gông cùm, còn người không có hiểu thì không có gì gông cùm hết. Chứ quý vị phải sống làm sao mà sống được. Cho nên giống như Pháp Hòa nói ví dụ như bản thân Pháp Hòa lo một cái chùa, mà quý vị thấy đâu phải lo một mối, lo từ trong ra ngoài, lo từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhưng mà trong lòng sao nó không có phiền muộn, không có đau khổ gì. Mình là một ông thầy, tu trong chùa, ăn trong chùa thì phải sống phụng sự cho chùa, có gì gông cùm. Không lẽ giờ nhà mình ở mình đi lao khổ đau dưới cái lúc lao nhà. Quý vị hiểu chỗ đó không? Cho nên cái gông cùm là tại mình không hiểu. Còn mình hiểu rồi mình vẫn làm nhưng mà không có gì gông cùm hết á. Giống như nãy vậy đó, mình vẫn phải tiếp xúc chứ không lẽ nói giờ gãy từng đoạn có nghĩa là giờ móc mắt cái là hết khỏe. Khỏi phải lo, không phải. Vẫn tiếp xúc nhưng mà không để nó lôi mình, không để nó làm chủ mình. Cái chỗ này là mình phải hiểu cái gông cùm là như vậy. Cho nên có một vị học trò mới lại nói thưa thầy, xin thầy mở trói cho con. Ông thầy say lại hỏi ai trói ông? Nói dạ đâu ai trói đâu. Nói vậy ông kêu tôi gỡ chỗ nào? Quý vị không? Ai trói mình mà mình cần mở trói? Ai ràng buộc mình mà mình cần giải thoát? Cho nên tự do hay giải thoát là cái chỗ mình hiểu đó. Với cái người không hiểu thì đau khổ, với người hiểu rồi thì không có gì đau khổ hết. Cho nên hồi năm qua và nói với anh Tây Phương, anh lau nhà mà anh hiểu, lau nhà cũng là một pháp tu. Bởi vì lau nhà sạch cũng nghĩa là mình lau tâm mình sạch. Quét nhà sạch có nghĩa là quét bụi trong tâm mình sạch. Vậy thì quét nhà lau nhà cũng là tu. Cho nên đối với người hiểu thì đâu có gì đau khổ khi lau nhà quét nhà. Còn người không hiểu thì quét nhà lau nhà rất khổ. Còn vô chùa cũng vậy. Mình giơ tay lên mình tình nguyện, mình nói tôi phát tâm làm cái job gọi là rửa chén. Rửa mỗi một cái chén, một cái dĩa là mình cơ hội mình rửa tâm. Cho nên rửa nhiều chén chừng nào thì mình có cơ hội mình gọi là mình quán chiếu, mình rửa tâm, rửa lòng. Có gì mà phải đau khổ? Cái người đau không đau khổ thì cái người rửa mà bực. Đó, nấu con bữa ăn bao nhiêu hết mà quá trời nồi không? À, không ai trói hết mà tự nhiên gông cùm ở đâu nó dây tới. Còn mình giờ rửa càng nhiều mà thấy tự do giải thoát. Không có gì gông cùm hết. Cho nên quý vị hiểu chỗ này không à? Cho nên nói như vậy không có nghĩa là Phật Hòa mình chê cái hoàn cảnh gia đình mình rồi nói về nhà coi ai cũng gông cùm xiềng xích chặt được chỗ nào chặt nha. Không phải vậy. Ai mà dứt được những gông cùm từ sớm thì tốt. Còn lỡ mà có gông cùm cứ việc. Mình làm mà không có gì gọi là khổ đau. Cái chỗ đó là phi thường đó. Phi thường là cái người mà họ chăm sóc cho gia đình mà họ la rầy là chuyện đó thường. Mình phải làm cái việc phi thường là cái gì? Làm mà không có khổ. Rồi bây giờ tiếp tục. Nếu có kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo ở nơi đường hiểm trở, Trong đó có một người xướng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông phải một lòng xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát nó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc này. Oán tặc có nghĩa là giặc cướp. Giặc cướp này tượng trưng cho gì? Là những cái hành động sai quấy lỗi lầm của mình. Do đó mà mất sạch những công đức lành, ví như bị giặc cướp, nó cướp của cải mình vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ, mình đi làm từ thiện, mình giúp cho người ta từ sáng tới chiều. Tự nhiên mình ra tới xe, mình ra tới xe rồi cái ai nói một câu gì đó, bắt đầu mình sổ tràn gian đại hả ra, là coi như là bao nhiêu cái của cải của mình ra tới cửa bị giặc cướp, nó cướp hết rồi. Giặc cướp đây có nghĩa là gì? Là những cái phiền não, những cái lầm lỗi, nó cướp đi hết những công đức lành của mình. Cái đó gọi là giặc cướp. Cho nên cái oán tặc này á, trong kinh cũng nói là nó đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên đó. Một cái người mà các cái người thương buôn á, ở trong kinh nói là các người thương buôn là gì? Là để chỉ cho các cái tâm tốt mà nó ở dưới cái quyền của một cái người, một cái tâm tốt hơn nữa. Cái tâm mà thuần thiện đó, đem của báo, thấy không? Trong này nói là đem của báo, đi buôn của báo đó, là tượng trưng cho cái chuyện tu hành của mình đó. Thí dụ như mình nghe kinh nè, niệm Phật rồi nè, tức là mình đem những cái pháp lành mình trang rãi cho người khác cũng như cho chính bản thân mình. Nhưng mà mình phải trải qua những con đường hiểm. Hiểm đây là gì? Những cái khó khăn. Đâu phải muốn cho người ta một cái lời nói tốt mà dễ đâu. Đâu phải tu hành là dễ, tại vì mình phải trải qua những con đường hiểm. Bởi vì giặc cướp nó đón đường mình ở tất cả mọi nơi. Nó đón đường mình trên chánh điện, đón đường mình ngay cầu thang. Thậm chí nó cướp từng đôi dép. Trời đất ơi, tôi mới mang đôi dép ở nhà lên mà tôi sợ rồi đó nghe. À, tôi làm dấu rồi đó mà cũng bị chơm mà. Đó, hồi nãy trên kia là mình nguyện rồi mà. Nguyện trên kia hay lắm: chúng sanh khổ nguyện xin cứu khổ. À, mình nguyện nhưng mà xuống tới đây rồi một đôi dép cũng không được à. Cái gì nó ra cái nấy à, cái nào ăn ăn, nào cúng cúng à. Cái nào cho không có cho cái kiểu này à. Đó, cho nên gọi là giặc cướp, nó cướp đi những cái công đức lành của mình. Cho nên nhiều khi mình cũng cẩn thận. Từ sáng giống như Việt Nam, ơi xin lỗi, hồi nhỏ Việt Nam nghèo. Bút tô cơm chan nước không à. Cho mình có 1/4 cái trứng với miếng kho ăn cơm không. Để một lát nữa sau khi xong rồi là mình sẽ ăn nguyên cái này cho nó ngon lành. Quý vị nào có cái kiểu vậy không? À, để miếng tàu hũ, miếng gì gọi là một lát nữa là không có cơm, bị có cơm nữa nó pha, không có ngon nguyên chất. Ăn cho nguyên chất. Mới vừa hả ra đưa lời cái đứa em chạy ra nói: anh cho miếng ra anh. Trời đất ơi, nó cướp hết của mình. Đó, thì khi mà cái hình ảnh đó thì cũng giống như mình vậy đó. Nhiều khi mình làm công đức cả ngày nhưng mà mình nói ra một lời mất hết trơn. Giặc cướp nó cướp hết của mình, không chừa mình miếng. Nó rình, nó biết lúc nào mình đi chơi, nó biết lúc nào mình đi làm, mấy giờ mình về, cho nên nó để xe sẵn hết rồi. Nó biết cái cửa sổ nào mình mở không có khóa, nó biết cái cửa nào mình không có tấn, và nó biết mình để đồ ở đâu hết trơn rồi. Cho nên nó chỉ cần mình lơ là một chút là sao, nó vô nó dọn sạch nhà mình hết. Oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Mà đem của báo là dụ cho cái chuyện tu hành của mình. Đường hiểm đây là gì? Đường hiểm đây là những khó khăn mình phải trải qua. Một người mà trong đó mà biết niệm Quan Âm là gì? Là cái thiện tâm sợ, cái tâm tốt của mình đó. Nó còn, nó kêu mình. Các người buông mà sướng lên thì phiền não oán tặc là hột giống ác nghiệp, nó rời hết. Cho nên á, oán tặc là gì? Oán tặc là chỉ cho thân miệng ý của mình. Thân mình giống như giặt cái chảo dầu, miệng mình là như dòng nước, ý mình như rừng gươm. Thân miệng ý của mình nhiều khi nó là giặc cướp, nó cướp của mình. Nhiều khi mình không nói, mình hành động. Nhiều khi mình không hành động, mình nói. Có nhiều khi mình không nói, mình hành động, mình suy tư, rồi mình xúi biểu người khác làm. Các người buông nghe rồi xưng danh ha. Như vậy thì ở trên đó quý vị biết không? Cái đó chúng ta gọi là thất nạn. Bảy cái nạn. Nạn gì? Nạn lửa nè. Nạn nước trôi nè. Nạn quỷ la sát nè. Nạn bị dao chém nè. Rồi nạn bị dạ so la sát nè. Nạn gông cùm nè. Rồi cái cuối cùng là nạn giặc cướp. Bảy cái nạn. Trong kinh Phổ Môn nói cái này là thất nạn. Bảy nạn. Rồi bây giờ tiếp tục. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Nếu người giận hờn, thường cung kính Quan Bồ Tát, liền hết lòng giận. Nếu nhiều người ngu si, thường cung kính niệm Quan Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Ở đây là gì? Nhiều người lòng giận, tham dục, giận hờn, ngu si. Đây là tham, sân, si. Tam độc. Cho nên người nào biết xây lại thì ba độc nó hết. Rồi bây giờ tiếp tục. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quan Thế Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cõi phước đức, mọi người đều kính mến. Ở đây sanh con trai con gái là cái gì? Con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho từ bi. Cho nên trong này đó, nếu người muốn cầu con trai, bèn sanh con trai phước đức trí tuệ. Người sanh con gái, được sanh con gái có tướng xinh đẹp. Con gái là tượng trưng cho từ bi, con trai là tượng trưng cho trí tuệ. Cái này trong kinh gọi là nhị cầu. Thất nạn, nhị cầu. Nếu mà người ta mà nói tóm là cái phẩm Phổ Môn, người ta sẽ nói là phẩm Phổ Môn trong đó có chứa đựng thất nạn, nhị cầu, tam thập nhị ứng, 32 ứng thân. Lát chiều mình sẽ nói. Ở đây mình chỉ hồi nãy, bây từ nãy giờ là mình nói thất nạn, nhị cầu. Thất nạn là 7 cái nạn, hồi nãy mình nói. Nhị cầu là 2 cái cầu, trí tuệ và từ bi. Người tu mà không cần cái này. Cho nên vô chùa có trống có chuông. Cái chuông là tượng trưng cho từ bi, mà cái trống là tượng trưng cho trí tuệ. Hai bên chùa đó, trống chuông để. Vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thỉnh. Ố mà hay ghê. Phải qua làm cái bài hát trống chuông. Cái chuông là tượng trưng cho từ bi, cái trống là trí tuệ. Cho nên chúng ta gọi là chuông trống bát nhã. Bát nhã là trí tuệ cao tột. Mà một người tu á, là mình muốn, mình phải làm sao, mình phải phát triển từ bi và trí tuệ ở nơi mình. Mà người nữ cũng phải có trí tuệ từ bi. Người nam cũng phải có trí tuệ từ bi. Một người tu là phải phước đức trí tuệ phải đầy đủ mới được làm một vị Phật. Chúng ta gọi là thất nạn nhị cầu. Tối nay chúng ta sẽ nói tam thập nhị ứng thân. Hồi nãy giờ mình nói đó. Đầu tiên là gì? Lửa nè, nước nè, rồi gì nữa? Quỷ la sát nè, dao gậy nè, rồi ma quỷ nè, gông cùm xiềng xích nè, rồi giặc cướp nè. Bảy nạn. Còn nhị cầu là sanh trai sanh gái. Nhưng mà quý vị biết không, người nào mà thường niệm Phật á, đây là mình nói về cái công đức tu đó nha. Người nào mà thường niệm Phật, tự nhiên cái nhìn cái thân tướng người đó nó có một cái nét hiền diệu, nhẹ nhàng. Tướng này trong kinh gọi là tướng đoan nghiêm, xinh đẹp. Xinh đẹp đây không phải là đẹp theo cái kiểu thế gian, sắc sảo. Cái đẹp này là cái đẹp nội tâm, và cái đẹp rất là dịu dàng ở trên cái gương mặt. Thôi mình hết giờ rồi, chiều nay mình sẽ tiếp. Xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng mở kinh Pháp Hoa trang 353. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2008, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Từ sáng giờ có mệt, mới vừa được exercise, khỏe quá phải không? Lại mới có 100 lại mà ăn thua gì đâu. Nếu mà mỗi ngày mà mình có thời gian mình lễ khoảng 100 lễ, thì nếu mà mình lễ như vậy đó, khoảng 30 phút. Mà ngày nào mình cũng đều đặn như vậy thì cũng giống như mình tập thể thao. Vừa có công đức tiêu tội, sanh được nhiều cái phước đức, mà khỏe mạnh thân thể. Lễ mà đừng có gấp gáp gì hết, lễ một cách rất thông dong. Lễ mà không có bị hạn hẹp cái giờ giấc, cũng như là mình hấp tấp. Khi mà mình chắp tay mình sướng danh hiệu rồi thì mình lễ đó, là trong khi mình lễ xuống là mình thở ra. Mình thở ra bằng miệng. Mà lễ như vậy đó, nó hợp với cái hơi thở của mình đó. Quý vị lễ không có mệt. Và nếu mà người nào mà lễ xong rồi 100 lễ thì trước khi tiếp tục tụng kinh đó, thì mình ngồi tịnh 5 phút. Ngồi như vậy để cho, thứ nhất là nếu mình có mệt á, mình có cơ hội mình ngồi cho yên, để mình lắng xuống, mình đỡ mệt. Và cái thứ hai nữa là mình tịnh tâm, rồi tiếp tục mình tụng kinh. Ở tu viện mình á, mỗi sáng 9 giờ rưỡi có lại sám hối. Thì khi mà lại xong rồi thì đại chúng ngồi yên như vậy khoảng 15 phút, sau đó mới có một tiếng chuông rồi bắt đầu cúng ngọ. Còn vị nào mà không khỏe đó, lại 50 lạy thôi. 50 lạy rồi ngồi nghỉ, rồi xong tiếp tục 50 lạy nữa cũng được. Quý vị mà ngày nào cũng có cơ hội mà thực tập, mới đầu mình lạy đó, ngày hôm nay là ai chưa quen đó, một lát đi nó run như lắm. Cái chân nó run là tại chưa có quen. Nó đau mấy cái cơ bắp mà ở ngay cái bắp đùi ấy. Nhưng mà quý vị lại chừng 3 lần là sẽ hết. Và nếu mình tiếp tục mình lại là không ăn thua gì hết. Ngày mai sáng mình lại thêm 100 lại nữa là khỏe dữ lắm. Sáng nào cũng tập thể thao. Có nhiều hôm ở đây đó, sáng công phu sáng đó, thay vì đọc 3 lần chí tâm đảnh lễ mà lễ đó, thì Pháp Hòa hay sướng khoảng 10 mấy 20 danh hiệu Phật và Bồ Tát để cho đại chúng cùng lại buổi sáng, sau đó mới công phu. Thành thử ra thỉnh thầy quý vị nào mà dự những ngày tu học thứ ba sáng chủ nhật á, thì cũng thường được tham dự những cái lễ như vậy. Khi nào mà Pháp Hòa ra công phu sáng đó là thỉnh thoảng Hòa hay hướng dẫn đại chúng lễ khoảng 20 lễ buổi sáng. Thì trước khi mà ngồi xuống tụng kinh rất là hay. Bây giờ mình tiếp tục mình nói về cái phẩm kinh Phổ Môn hồi trưa mình đã học đó. Thì trang 353, mục số 5, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát mới hỏi Đức Phật: Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Quý vị thấy trong một cái phẩm này có hai lần hỏi. Lần thứ nhất hỏi cái gì? Hỏi vì sao mà Ngài tên là Quan Thế Âm, phải không? Lần hỏi thứ hai là bây giờ hỏi bằng vị Bồ Tát này dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào. Thường thường khi mà mình lễ Đức Quan Âm trong 12 câu nguyện thì có một câu là Nam Mô Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện, phải không? Có nhớ câu đó không? Trong 12 cái nguyện, 12 câu Quan Âm, tức là ý nói Đức Quan Âm là Đức Phật A Di Đà Thọ Ký thường ở cõi Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn chúng sanh. Nhớ không? Nam Mô Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Như vậy thì mình nhìn vô cái bộ Tây Phương Tam Thánh đó, mình thấy Đức Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên, và chúng ta thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Và ba vị này thường trong kinh diễn tả là ba vị này thường tiếp rước chúng sanh vãng sanh cực lạc. Như vậy thì Ngài phải ở đó chứ, Ngài phải ở cõi cực lạc chứ, ở Tây Phương cực lạc chứ. Mà ở đây sao xuất hiện ở Ta Bà nữa? Như vậy mới là Bồ Tát. Người Bồ Tát là có cái người mà có tự tại rồi á, thì ở cõi tịnh, cõi uế giống nhau. Cõi uế là tượng trưng cho cõi gì? Cõi Ta Bà của mình. Cho nên nè, Ngài mới dạo đi như thế nào? Chứ cái dạo đi là sao? Người tự tại mới đi dạo, phải không? Còn mình không tự tại, mình có dạo không? Mình chạy không à? Sáng ra là mình chạy. Mình không có dạo, mình chạy không à. Còn cái vật Bồ Tát người ta tự tại là người ta dạo. Không có phân biệt. Cái người tự tại mà hóa độ thì không có phân biệt tịnh với uế. Cho nên quý vị nhớ cái câu mà chúng ta nguyện không? Không rời an dưỡng lại Ta Bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Phải vậy không? Cho nên một vị Bồ Tát là người tự tại là ở an dưỡng nhưng mà vẫn đi tới Ta Bà để mà hóa độ. Cho nên cái sức mà cái người mà có từ bi, có tình thương lớn rồi thì không có lo chuyện đó. Cho nên là tiếp theo đây là sẽ nói về 32 cái ứng thân của một Bồ Tát Quan Thế Âm. Thân thể của chúng ta đó là một con người hữu tình, cho nên mình là chánh báo. Còn những cái vật vô tri, những cái hoàn cảnh cũng như sự vật bên cạnh mình đó, gọi là gì? Y báo. Mà nếu mà chánh báo mà trang nghiêm á, thì tự nhiên y báo nó cũng tốt, cũng đẹp. Nhưng mà cái y báo này á, nó cũng giúp cho cái chánh báo. Chánh báo nó giúp cho y báo. Bây giờ mình nói ví dụ, mình là cái chánh báo, nhưng mà mình sống ở trong một cái y báo, gọi là một cái nơi chốn, cái hoàn cảnh gọi là không có tu học, nhổ chỗ đó thuần túy là ăn chơi, không có tu học, thì lâu ngày mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái chánh báo cũng phải nương cái y báo mà để cho cái chánh báo mỗi ngày mỗi hương sáng. Quý vị hiểu ý không? Mình sáng cỡ nào không biết, nhưng mà nếu mà mình không có biết tìm cho mình một cái hoàn cảnh tốt á, thì ít nhiều mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái chánh báo, làm cái y báo nương vào cái chánh báo, mà cái chánh báo cũng nương cái y báo. Thành thử ra cái người mà chánh báo là quốc độ đó, chánh báo là mình, còn hoàn cảnh là quốc độ. Cho nên chánh báo nương quốc độ và các thứ y báo cũng được tồn tại. Thí dụ là cái người mà có chánh báo đầy đủ thì cái y báo được tốt tươi. Vì vậy cho nên một ngược lại cũng vậy, nếu như mà cái chánh báo mình xấu thì cái y báo mình nó cũng xấu theo. Cái y báo mà xấu rồi á thì từ từ nó cũng làm cho cái chánh báo xấu đó càng xấu thêm. Cho nên mình tự mình nhìn mình biết mình phải tạo cái chánh báo như thế nào, mình phải sống như thế nào để mà tạo ra những cái y báo tốt. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời như thế này: Thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quan Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Nơi nào mà cần nói pháp bằng cái thân Phật thì Bồ Tát liền hiện thân Phật mà nói pháp. Còn nơi nào mà cần cái thân gì đó để mà độ thì Bồ Tát liền hiện thân đó mà độ. Nói một cách khác, người Phật là gì? Phật là cái người mà có thể thể nhập được cái tự tánh nhiệm màu. Người nào mà nhập được ở trong cái tự tánh nhiệm màu đó, sống được với cái tự tánh thanh tịnh đó thì người đó là Phật. Thường thường ở bên Trung Hoa đó, những ngôi chùa lớn á, bước vô chánh điện á, hai bên là có để hai cái tủ kiến, và trong những cái tủ kiến đó có để 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì người Trung Hoa họ kính ngưỡng Quan Âm Bồ Tát lắm. Đa số chùa Trung Hoa ở phía sau là thờ Quan Âm, thay vì chùa Việt Nam mình là thờ tổ, phải không? Trước thì chánh điện, sau là mình thờ tổ đường. Nhưng mà bên Trung Hoa là khác. Ở bên Trung Hoa đó, nhà tổ là một cái nhà riêng. Còn phía sau mà chỗ mình thờ tổ đó, thì ở bên Trung Hoa người ta thờ Quan Âm Bồ Tát. Và bên hông chánh điện là 32 ứng thân của Bồ Tát. Tùy theo ngôi chùa lớn nhỏ mà người ta tạc tượng bằng gỗ, bằng đồng, mà đa số đều có 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Âm. Ở đây á, mình cũng biết là ở trong gia đình của mình cũng vậy. Trong gia đình của mình cũng cần nhiều thân để mình độ lắm. Có khi mình phải hiện thân Phật, có khi mình phải hiện thân Thanh Văn, có khi mình phải hiện thân Bích Chi La Hán, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, đồng nam, đồng nữ, vân vân. Mình muốn độ người thì mình phải có nhiều thân để độ. Cho quý vị biết, một cái vị Bồ Tát mà có thần thông tự tại, chúng ta thường ca ngợi Bồ Tát Quan Âm vậy đó, không? Vị Bồ Tát thần thông tự tại là tại vì sao? Vì Ngài có cái khả năng thị hiện bất cứ một thân nào nếu chúng sanh cần. Mình cũng có một thân, mình cũng có khả năng như vậy. Mình ngồi đây nè, mình là một cư sĩ nghe pháp, nhưng mà thỉnh thoảng mình phải đi vô trong nhà thương, viện dưỡng lão, mình hiện cái thân gì? Cái thân của một người chăm sóc người bệnh. Quý vị nhớ Đức Thế Tôn, một người thầy, vậy mà thỉnh thoảng Đức Phật đi giặt y áo cho các đệ tử bị bệnh. Có những vị tỳ kheo bệnh không ai chăm sóc, Ngài đến Ngài chăm sóc. Cho nên một Đức Phật là phải vậy. Và lúc nào cần hiện thân Phật để mà nói pháp thì Ngài sẽ liền hiện thân Phật mà nói pháp. Còn người nào mà cần dùng thân duyên giác để độ thì Bồ Tát liền hiện thân duyên giác. Duyên giác là gì? Duyên giác là những người sanh ra đời không có gặp Phật, mà người ta tự hiểu được cái đạo lý của 12 nhân duyên rồi người ta tu. Cho nên các vị duyên giác còn được gọi là độc giác. Độc giác tức là gì? Tự một mình giác ngộ. Mà cái danh từ bên tiếng Phạn là Bích Chi. Thường thường quý vị thường nghe nói Bích Chi Phật không? Bích Chi Phật Trung Hoa dịch là duyên giác hay là độc giác. Bây giờ mình nói gần chút. Có nhiều khi thấy cái chuyện gì đó tự nhiên nó là cái duyên cho mình giác ngộ. Thiếu gì? Mình đọc một bài báo mình thấy cái người kia còn đang khỏe mạnh, giờ lên bàn thờ rồi. Duyên giác. Cái người mất đó là cái duyên giúp cho mình giác ngộ. Có nhiều vị đi xuất gia từ nhỏ, nhờ trong gia đình xảy ra một đám tang của ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại gì đó, tự nhiên thấy sao mà cuộc đời như vậy. Thỉnh thoảng đây có nhiều Phật tử lên chùa, rảnh cái lại bàn thờ vong nhìn, nói, ủa, cái anh này mất rồi hả? Nói dạ mất được năm rồi, trời ơi con có hay biết gì đâu. Như hôm trước có con anh ở đây mất 2 năm rồi mà bạn không hay. Mất 2 năm rồi mà người bạn nó không hay. Rồi lên trên này tình cờ nhìn giật mình, nói trời ơi, con với ảnh là thân lắm đó. Cái bác bà chồng mà nói trời thân mà ta mất 2 năm mà không hay. Rồi anh mới nói, cái anh xong anh say qua, anh nói trời ơi, cuộc đời sao mà nó ngắn ngủi quá. Đó. Anh đó là không biết có duyên giác chưa. Những vị nào mà người ta liễu độ được cái chỗ đó gọi là thân của duyên giác, có khi là độc giác. Nơi nào cần dùng thân thanh văn đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân thanh văn. Thanh văn là gì? Thanh là âm thanh, văn là nghe. Những vị mà tu mà do nhờ nghe pháp mà hiểu đạo rồi tu là thanh văn. Nghe cái gì? Nghe cái pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo. Thí dụ bây giờ mình nè, mình ngồi đây nè, rồi mình đi giảng, mình nghe giảng hàng tuần, tuần nào cũng đi hết á. Nghe đều vậy đó. Rồi mình giác ngộ từ từ, từ tu vậy là mình là thanh văn đó. Nhờ nghe cái âm thanh của giáo pháp mà ngộ đạo. Nhưng coi chừng nha, cũng có nhiều khi mình nghe cũng mình cũng thanh văn vậy. Nhưng mà cái gì? Uế thanh, trượt thanh chứ không phải là tịnh thanh. Phải không? Mình phải nghe cái gì mà nó giúp cho mình giác ngộ mà tu thì đó là thanh văn. Cho nên có nhiều khi á, mình làm cho người ta một cái dĩa để người ta nghe, người ta hiểu đạo đó, thanh văn. Mình là một vị bồ, mình là duyên giác. Mình giúp cho cái người kia giác ngộ bằng cái duyên là nghe một bài pháp. Và họ nghe pháp, họ chứng được cái quả thanh văn. Còn mình là một Bồ Tát duyên giác, mình luôn luôn mình giúp cho người ta có cái duyên để giác ngộ. Có nhiều người email cho Pháp Hòa: con cảm ơn thầy rất là nhiều, tại vì vợ chồng con bây giờ êm thấm là nhờ cái bộ dĩa bảy loại vợ. Nhiều người đã phục hồi lại gia đình nhờ cái 2 CD bảy loại vợ. Rồi có nhiều người á, họ thấy là họ hiểu được cái nghĩa lý nhờ họ nghe những bài pháp khác. Mình nói ví dụ như vậy. Có nhiều người á, họ nhờ nghe thuyết pháp. Cho nên thanh văn là vậy. Rồi những vị thanh văn là ta nghe cái pháp tứ đế đó. Người đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. Phạm Vương là gì? Phạm Vương là những người cõi cung trời này, cõi cung trời sắc giới, có cái thân thanh tịnh mà chúng ta thường gọi là Phạm Thiên. Người ta xưng là Phạm Vương. Người đáng dùng thân Đế Thích đặng độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. Đế Thích á, chúng ta còn gọi là Thích Đề Hoàng Nhân. Quý vị thường nghe danh từ đó trong kinh không? Thích Đề Hoàng Nhân nữa. Người thế gian á, người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bên Thiên Chúa giáo gọi là Thượng Đế, Đạo Phật gọi là Đế Thích. Ông này là một cái người coi cai quản vị Thiên Chủ của 33 tầng trời, chúng ta gọi thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đế Thích đó. Mà nói cho nguyên một cái từ gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Người đáng dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Tự tại thiên tức là cung trời tha hóa tự tại, cũng là cung trời của, cũng tức là cung trời Ma Vương. Quan Thâm Bồ Tát vì muốn giáo hóa loài ma thiên này, hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Thiên đại tướng quân á, tức là ngài hộ pháp Vi Đà, là một vị đại Bồ Tát hóa hiện để làm thần hộ pháp. Thường thường á, là ở chùa mình có thờ tượng hộ pháp đó, thì cái vị này chúng ta còn được gọi là thiên đại tướng quân, tức là ngài Vi Đà hộ pháp đó. Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn đặng độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói pháp. Tỳ Sa Môn á là Bắc Phương Thiên Vương, một trong tứ thiên vương. Thường thường theo quan niệm ở cõi trời có bốn góc, có bốn vị Đông Tây Nam Bắc, thì cái vị Tỳ Sa Môn này là thuộc về phía Bắc. Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vị này có tên là Bắc Phương Thiên Vương. Bắc Phương Thiên Vương, còn ở phía Đông gọi là Trì Quốc Thiên Vương, ở phía Nam gọi là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía Tây gọi là Quảng Mục Thiên Vương. Còn vị Bắc Phương này tên là Đa Văn Thiên Vương. Như vậy thì cái vị Tỳ Sa Môn này cũng có nghĩa là vị tên là Đa Văn Thiên Vương, thủ lãnh của Tứ Thiên Vương Đông Tây Nam Bắc. Thì cái vị mà bốn vị thần, bốn vị thiên vương cai trị bốn nẻo cõi, thì cái vị mà làm tướng lãnh hết á, thì cái vị phía Bắc. Cho nên trong này dùng cái vị phía Bắc làm chuẩn. Thật ra nói một, nhưng mà nói là nói hết bốn vị đó đó, nhưng mà lấy cái vị nào mà chủ chốt á thì ra nói. Cho nên cái vị mà ở phía Bắc này còn có tên là Đa Văn Thiên Vương. Thường thường quý vị đến các ngôi chùa của người Hoa đó, quý vị sẽ thấy bốn vị này cầm bốn cái bảo khí. Có người thì cầm cái dù, có người cầm con rắn, có người cầm cái kiếm, có người cầm cái búa, ví dụ vậy. Và tùy, có những ngôi chùa bên Trung Hoa làm cái tượng mà lớn, không biết tưởng tượng mình đứng tới, mình lợi là mình đứng, con người của mình đứng ở dưới chiếc giày của các ngài, lớn lắm. Những ngôi chùa bên Trung Hoa. Có ở đây thì có nhiều chùa Trung Hoa, ở nước ngoài người ta cũng làm bốn tượng nhỏ nhỏ, người ta để tượng trưng. Nhiều đa số các chùa Hoa thì đều có để những cái hình tượng này. Có không thì người ta vẽ ở trên vách bốn vị thiên vương cai trị bốn cõi Đông Tây Nam Bắc, mà cái vị thủ lãnh là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Cho nên nói là Tỳ Sa Môn Thiên Vương là nói chung thôi. Nếu mà cần phải thị hiện ba vị kia thì người ta cũng sẽ thị hiện. Ở bên Đài Loan á, có một cái chùa ở Đài Trung. Mỗi một cây cột á, bước vô chùa có bốn cây cột, mà mỗi một cây cột á là bốn mặt của Tứ Đại Thiên Vương, làm bằng đá, rất là đẹp. Và mình nhìn đó, bên mặt này mình thấy một vị, mình nhìn mặt kia mình thấy một vị, mà bốn cây cột như vậy. Bước vô chùa thấy bốn cây cột là thấy khiếp rồi. Người đáng dùng thân tiểu vương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Tiểu vương á tức là một ông vua, giống như tổng thống bây giờ vậy đó, người tổng thống vậy. Cái người mà có một cái lối sống vương giả, nhưng mà người ta không có chấp vào cái lối sống vương giả của người ta, người đó có đạo đức. Vì người đó thường hay thấy được cái tự tánh thanh tịnh nơi mình. Tiểu vương là một vị vua, vua một các nước nhỏ thôi. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả. Trưởng giả là những người nhà giàu, những người giàu mà biết quy hướng về tâm, có đầy đủ phước đức. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Cư sĩ là người tại gia học Phật, giống như tất cả quý vị là cư sĩ. Cư sĩ mà ở tại gia học Phật thì gọi là cư sĩ. Bây giờ mình có một cái hội tên là cư sĩ Lâm nữa. Tiếng Tiều gọi cư sĩ Lím. Trúc Lâm là Tắc Lím, Tích Lím. Sĩ Lâm là Xì Lím. Liếm là lâm, chữ lâm là gì? Tức là nhiều cư sĩ hợp lại cùng tu học với nhau thì gọi là lâm. Mình cũng là lâm, mỗi người là một cây trúc, hợp lại thì gọi là trúc lâm. Mà cây trúc là cây làm sao? Cây trúc là thẳng mà rỗng, tượng trưng cho cái người quân tử. Trúc là tượng trưng cho người quân tử. Cái người quân tử thẳng thắn, rỗng ruột. Người quân tử là cái người sống không có nhỏ nhoi, không có ích kỷ. Người quân tử là cái người sống mà không có cái tâm thù vặt. Cái người quân tử là cái người mà giàu thì không có đổi bạn, sang không có đổi vợ, gặp cảnh khổ tâm không có lung lay, giàu có thì không có sanh cái tâm dục lạc, mà bị người ta uy hiếp không có sợ, uy vũ bất năng khuất. Người Tàu ta định nghĩa người quân tử là vậy đó. Quân tử không chỉ để không phải hẳn để cho người đàn ông. Một cái người nữ mà được cái tâm như vậy cũng là quân tử như thường. Cho nên mình đi chùa Trúc Lâm thì phải học hạnh của cây trúc. Mà ai cũng được như vậy cái thành ra cái rừng trúc. Mà cái rừng trúc được như vậy thì tự nhiên tỏa khí xanh tươi. Người ta có tặng cho chùa mình một câu đối như vậy đó: rừng trúc xanh tươi, tỏa khí an hòa, đất lành chim muông tụ hội, cửa thiền thanh tịnh, xây đường bi trí, gương sáng đại chúng đồng tu. Có một vị cư sĩ làm một câu đối đó tặng cho tu viện Trúc Lâm. Cho nên mình phải làm sao, mình sống làm sao mình có thể tỏa khí xanh tươi, đất lành thì chim muông mới tụ hội về được. Cửa thiền mà có thanh tịnh thì mới xây được cái đường bi, đường trí, tỏ ra cái gương sáng đại chúng đồng tu. Rất là hay. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Tể là một cái chức quan, cho nên kêu là tể quan. Tể là mà không phải thuốc tể. Tể là một cái chức, là bá quan đại thần, giống như ông quận trưởng, huyện trưởng bây giờ vậy đó. Gọi là tể quan. Mình phải biết là khi nào mình dùng thân tể quan mà khi nào mình dùng thân cư sĩ nha. Về nhà mà lúc nào mình cũng đóng, mình phải bắt người nhà mình phải là chồng chúa vợ tôi là không được. Mình lúc nào cũng là tể hết đó. Còn người kia là cư sĩ thôi, không được. Có khi mình phải hiện thân cư sĩ, có khi mình hiện thân tể quan. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Ở bên Ấn Độ nó có bốn giai cấp, nó có tứ gia, và Trung Hoa là có bá gia lận. Trung Hoa thì nó nhiều giai cấp hơn, bên Ấn Độ có bốn thôi. Thì giai cấp Bà La Môn là giai cấp giáo sĩ, mà giáo sĩ là chỉ chơi với giáo sĩ thôi, mà nếu có làm xui là làm xui với giáo sĩ thôi, chứ không có làm xui với người khác. Thí dụ thôi, thí dụ giờ là giai cấp tu sĩ phải không? Nếu mà có liên hệ quen chơi nói chuyện qua lại với tu sĩ thôi, không chơi với người kia. Thì bên Ấn Độ nó có một cái giai cấp bằng cùng nhất, đó là giai cấp Thủ Đà La, giai cấp nghèo. Mà người nghèo là chỉ chơi với người nghèo thôi, chứ không có được chơi với Bà La Môn, không có được chơi với lại những cái giai cấp vua chúa. Cho nên ở đây mà nói, người nào mà đáng dùng thân Bà La Môn đặng độ thoát. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà sống còn giai cấp, nhưng mà nếu mà mình ở trong đó mà mình phá đi được về cái giai cấp đó, mình mới độ được người khác. Vì vậy cho nên đó, khi mà cái người ở trong này mà nói mà đáng dùng thân này thân kia đó, có nghĩa là cái người ở trong hoàn cảnh đó nhưng mà họ biết xoay trở lại, họ trở về với cái bản tánh thanh tịnh đó, họ có khả năng cứu độ người khác. Nó cái nghĩa nó đơn giản như vậy thôi. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà vì đó nói pháp. Đây là tứ chúng đệ tử Phật. Tỳ kheo là các thầy, tỳ kheo ni là các sư cô, u bà tắc là các vị nam cư Phật tử, u bà di là nữ Phật tử. Đây là tứ chúng đệ tử Phật. Đây là bốn cái chúng gốc đó nha. Còn nếu nói rộng là bảy chúng: tỳ kheo ni, rồi sa di ni, rồi thức so, cận sự nam, cận sự nữ. Nói rộng ra, nói chi tiết có bảy chúng, nói gọn lại là còn bốn chúng. Hồi nãy Pháp Hòa chọc một chú, Pháp Hòa nói sao? Chừng nào con thọ tỳ kheo ni? Khi chú mới giỡn, chú nói để dành cho chú kia. Pháp Hòa chọc chú Trung Lý, hỏi sao chừng nào con thọ tỳ kheo ni? Chú cười, chú nói dạ để dành cho Trung Định. Có một em Phật tử nó gọi Pháp Hòa, nó nói thầy ơi thầy, thầy thọ tỳ kheo chứ thầy? Pháp Hòa nói chắc người ta thọ tới tỳ kheo ni rồi nữa. U bà tắc á, mình dịch là cận sự nam, u bà di là cận sự nữ. Còn chữ tỳ kheo nó có ba nghĩa. Tỳ kheo là phá ác, bố ma, khất sĩ. Cho nên chữ tỳ kheo không dịch, phải để yên cái chữ tỳ kheo. Bởi vì ba nghĩa đó mới đủ chữ tỳ kheo. Một nghĩa chưa đủ. Phá ác, bố ma, khất sĩ. Cho người một vị tỳ kheo là người ăn xin. Mà cái này là gì biết không? Cái làm là cái cớ thôi. Khỏi mất công cất. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Quý vị thấy không? Là một người phụ nữ của trưởng giả, tức là nhà giàu, cư sĩ bình, một người nữ bình dân cũng được, một cư sĩ của tể quan cũng được, một nữ của bà la môn cũng được. Tại vì sao? Cái người nữ là tượng trưng cho cái người uyển chuyển, mềm mại, biết độ đời, biết độ người. Cho nên có nhiều người mẹ rất là hay. Làm cha, làm mẹ, làm thầy cho đứa con. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp. Như trưa Pháp Hòa kể cái đứa nhỏ kia, ba mẹ đã gây cái ánh lệnh chỉ thỉnh cái chuông vậy đó. Chị đó hiện thân đồng nữ để mà vì cha mẹ mà độ đó. Người đáng dùng thân trời rồng dạ xoa càng thác bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-la, Ma-hầu-la, già, nhân cùng phi nhân đặng độ thoát, liền hiện ra mà vì đó nói pháp. Cái này mình học rồi, cái này là Thiên Long Bát Bộ đó nha. Trời rồng dạ xoa càng thác bà. là những người mà có tư tưởng xấu ác, thí dụ như là dạ xoa. Nhưng mà nếu mà biết trở về tu là được hết á. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần đặng độ thoát, liền hiện chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Chấp kim cang thần là một vị thần uy dũng, tướng mạnh, gọi là chấp kim cang. Chấp kim cang là gì? Cái vị này, cái vị thần này hay cầm cái chày kim cang. Chấp là cầm, giữ. Kim cang tức là một cái cây pháp khí để nói lên gì? Cái sự trừ tà diệt ma. Một vị hộ pháp là luôn luôn trong tay có một cây kim cang. Tại sao gọi là kim cang? Bởi vì kim cang là một cái chất rất là cứng, đập không có bể. Mình làm hộ pháp cũng vậy, mình phải có cái cây kim cang đó, không có cái gì mà lung lay được, phải không? Mình muốn làm một cái người hộ pháp trong gia đình không? Phải vững vàng, phải có cây kim cang, phải có cái chày kim cang để chấp kim cang. Cho nên có khi mình làm chấp kim cang thần hộ trì cho Phật pháp. Ai nói gì nói, ngoài kia mà có tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần mình làm một việc thôi, phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Câu đó ý vậy đó. Mà bước ra ngoài đời thì thiếu gì phiền muộn khổ đau. Biết rồi, ngoài kia ngoài tham lam sân hận ngập trời. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt, hay ban sự vô ý, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ý. Thí là cho, vô ý là không sợ hãi. Cho nên bây giờ mình biết rồi, mình sống trong một cái gia đình của mình có tu học á, là mình phải biết rằng mình không có sợ. Là vì trong gia đình mình ai cũng có khả năng sẽ thị hiện để độ mình. Hay nói một cách khác, chính bản thân mình cũng có khả năng thị hiện các thân để mà hóa độ, không có sợ. Cho nên tại sao mà một thầy tu ở bên đạo Phật á, từ lúc mà vô trong chùa phải làm đủ thứ việc, phải không? Ở Việt Nam là sao? Phải xách nước, phải chẻ củi nè, phải nấu cơm nè, phải làm ruộng nè, làm hết tất cả việc. Rồi bây giờ ra nước ngoài cũng phải làm, mặc dù không còn trồng cây làm ruộng gì nữa, nhưng có những công việc khác cũng phải làm. Thí dụ như ở xứ tuyết thì phải làm gì? Đi xúc tuyết, cắt cỏ, lau nhà, quét nhà, nấu cơm, chùi nồi, rửa dọn. Mình có chấp, mình phải làm một vị chấp kim cang thần nữa. Làm ông thần cầm cái cây đi vòng vòng. Mà cây gì biết không? Phải cây roi. Mà cây viết với tờ giấy. À, bữa nay hết bún nha, ghi xuống. Nay hết giấy lau tay, ghi xuống. Để làm gì? Để đi đặt hàng. Chấp kim cang thần. Mình là một người chồng, người vợ trong nhà cũng làm được việc đó. Cho nên á, cái thí nó có ba cách thí: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí là cho tiền bộ của. Mình là một người chồng cũng phải chỉ biết đem cái check về là đủ. Không phải vì mình đi làm về mình đưa tiền cho bà xã hay cho vợ là đủ, nó mới có tài thí thôi. Rồi không phải là mình là người vợ mà nhận cái check đó rồi là mình biết là có tài rồi mình cứ tiêu thôi, không phải, cái đó tiêu tài. Mà hết tài rồi nó gì? Nó thành ra tai. Tai là tai nạn, xài tài nhiều quá thành ra tai. Thí dụ vậy. Cho nên mình phải biết làm gì nữa, mình phải pháp thí cho nhau. Pháp thí bằng cách nào? Không phải đi làm về ăn cơm xong cái bà lại đây tôi giảng cho bà nghe. Ông lại đây tôi giảng, không phải. Pháp thí đây là gì? Cái cách mình hành xử với nhau. cái cách mình nói năng hàng ngày với nhau mà làm cho người kia mát dịu đó, pháp thí đó. Nhiều khi đâu cần phải nói pháp, chẳng hạn như trong này nè, hiện thân giả so mà vẫn nói pháp được, có phải không? Đâu có nhất thiết phải hiện thân Phật mới nói pháp. Có khi phải hiện thân Phật mà có khi phải hiện thân khác. Cho nên mình có tài thí trong gia đình mình được, mình có pháp thí. Mà khi mà có tài thí, có pháp thí rồi thì tự nhiên có gì? Có vô ý thí. Không có sợ con nó bơ vơ, không có sợ con nó khổ lụy vì mình cứ gây gổ với nhau. Cho nên thỉnh thoảng mình phải nhắc nhau, ta gây hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ấm, ta sẽ khổ suốt đời anh ơi. Nói vậy xong rồi người kia thanh văn mà, nghe xong rồi giác ngộ liền. Thì em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây, xây mộng lại. Mình xây lại cái tương lai, xây lại cái gia đình. Cho nên ba cái thí đó, tài thí, pháp thí, vô ý thí, mình cũng có thể thực hiện được ngay trong đời sống hàng ngày. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền mở chuỗi ngọc bằng châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng đem trao cho Bồ Tát, trao cho Ngài Quan Âm mà nói rằng xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Quý vị thấy thường thường các vị Bồ Tát vị nào thân tướng cũng đẹp hết á, phải không? Cho nên đa số Bồ Tát là không ít có Bồ Tát nào và cạo đầu lắm nghe. Duy nhất chỉ có một Bồ Tát Địa Tạng thôi, là trong cái hình tướng người xuất gia thôi. Còn đa số các Bồ Tát khác là cái gì? Tóc nè, bới tóc lên cho đẹp nè. Rồi gắn đủ thứ kim cương, hột sòn, rồi cổ, rồi đẹp lắm. Tại sao vậy? Tại vì cái đó Bồ Tát là một cái người tu cái hạnh lợi tha. Mà cái người mà có tu cái hạnh lợi tha thì dung nhan nó làm sao? Nó đầy đủ, kết duyên với chúng sanh dễ lắm. Cho nên mình cũng vậy thôi. Mình đi tới chùa, ông Phật nào môi son, mắt hai mí, đen đúa, áo vàng, trời khen Phật đẹp. Lên chùa Trúc Lâm, Phật nghèo, ông có con màu một. Hồi xưa mình đã ấn tượng xong, có một vị Phật tử lên, nói, ủa sao ông Phật kỳ vậy? Hỏi sao kỳ bác, sao ông trắng trơn vậy? Ông Phật nghèo vậy? Ông Phật người ta phải đắp y vàng sáng rồi lên, thấy không? Cho nên các vị Bồ Tát thường có những cái thân tướng rất là đẹp đẽ để tượng trưng cho cái hạnh lợi tha của một Bồ Tát. Còn các vị A-la-hán thì khác cả nhà. A-la-hán là vị nào cũng sao ốm o, tiều tụy, có cái vẻ đăm chiêu để tượng trưng cho cái hạnh tự lợi thôi. Các vị đó tượng trưng cho tự lợi, thiếu cái gì? Thiếu cái pháp tu là lợi tha. Còn Bồ Tát á, tự lợi rồi nhưng mà lợi tha nữa. Cho nên Bồ Tát Quan Âm á, thấy không? Độ rồi thì bây giờ Ngài vô tận ý biểu tượng lên một cái sự cúng dường là đem chuỗi anh lạc đem dâng cho Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan có nhận không? Không, không có nhận. Để ít quá. Không phải vậy. Bồ Tát Quan Âm không có nhận. Tại sao không nhận? Vì mình đi độ người ta là không có điều kiện. Cái đó mà là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đó. Ở chỗ này mình cũng phải học nha. Cho nên Phật tử mà mình đi thỉnh quý thầy mà tới tụng kinh, làm công việc Phật sự xong cái mình đem bao thơ mình cúng liền, không nên. Kỳ lắm. Mình muốn cái gì mình về chùa mình cúng, mà nhất là nhét vô tay nó chứ, trời ơi. Và còn nói một câu nó thầy nhận cà phê cà pháo. Cho nên quý vị biết không, có một lần á, Đức Phật đi thuyết pháp tới nhà của một cái ông điền chủ giàu lắm. Thế thì đến đó đến thăm gia đình xong thì ông mới thỉnh Phật nói pháp. Thì thỉnh xong cái ông thích quá, cái ông để bao thơ rồi tứ sự ông cúng. Đức Phật nói không, tôi đến đây thuyết pháp không phải vì lợi dưỡng. Cư sĩ muốn cúng gì, cư sĩ đến tịnh xá cúng. Còn tôi chỉ làm một cái việc thuần túy duy nhất là đến đây nói pháp. Cái bài học đó mình phải học. Những cái vị cư sĩ Phật tử họ người ta không hiểu đạo nó khác. Còn mình hiểu đạo rồi, thỉnh tăng tới nhà cúng dường à, tụng kinh gì đó, phải không? Trừ trường hợp mình cúng thiết lễ cúng trai tăng thì nó khác, tức là có tứ sự cúng dường. Còn nhất là ở những cái nhà đám, nhà hoàng đó, mà nếu mình là có người quen, cái gia chủ đó là quen với mình thì mình phải hướng dẫn cho họ. Nơi thỉnh quý thầy đến tụng kinh thôi. Rồi mấy người ta mới để bao lì xì đó, nói không, bữa nào tôi dẫn chị lên chùa chị cúng. Còn nếu như trường hợp mà vì cái phong tục của người Hoa đó, là đến xong ta hay lì xì đồng hay là 25 xu với cục kẹo đó, cái trường hợp nó khác. Tại ở trên thầy phong tục của người Hoa là mình đến đó đó, mình chia cái nỗi buồn với người ta, thì người ta phải đưa lại mình cái ngọt ngào bằng cách là người ta tặng cho mình một cục kẹo. Ta bỏ cái cục kẹo vô trong cái bao, rồi với sợi chỉ đỏ là tượng trưng sự kiết tường, thấy không? Rồi người ta để 25 sen vô đó, ta nói là tài lộc, ngọt ngào, kiết tường, tài lộc. Ta bỏ vào đó ta tặng cho mình. Rồi cái trường hợp đó là phong tục người Hoa, mình đến mình dự đám mình nhận được. Nhưng mà nếu mà người ta mà để vô bao đó thì mình nên hướng dẫn cho người ta, quý thầy không có nhận như vậy, phải không? Tại vì quý thầy là đến đây chỉ vì gia chủ thỉnh đến, là quý thầy đến là hộ niệm, muốn cúng quả gì về chùa cúng. Đó là cái thứ nhất. Nếu như mà nói nếu lỡ trường hợp mà mình gặp cái trường hợp mà người ta cứ nằng nặc người ta cúng đi, thí dụ vậy đó, thì mình là Phật tử mình phải đứng ra mình nhận cái đó. Mình không nên để quý thầy nhận cái đó. Cho quý thầy thường thường đi là quý lê vị thầy lớn có một vị thị giả, là vị thị giả phải lo mấy cái chuyện đó. Quý hiểu ý không? Thành thử cái đó là cái vấn đề tế nhị thôi. Chứ thật sự cúng dường thì mình nhận, nhưng mà cái tế nhị và để nói lên cái oai nghi của một cái người tu. Cho nên là sẵn ở đây Phật nói vậy. Cho nên đó, vị Bồ Tát mới vừa thuyết pháp nói xong cái vị này cởi chuỗi ngọc đưa không có nhận. Mà hơn nữa ở đây cái chính là muốn nói là cái gì? Cái chính là một vị Bồ Tát làm việc độ đời không có điều kiện, không có đặt một cái điều kiện đối với ai hết. Cho nên mình không có ra giá. Mình không có ra giá là mình làm này bao nhiêu, làm kia bao nhiêu, phải không? Rồi bây giờ đó người ta mới năn nỉ. Đây là Bồ Tát năn nỉ nè. Khi ấy Quan Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thâm Bồ Tát rằng: xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Nói xong rồi chưa bảo đảm, Phật phải xây qua nói một tiếng nữa chứ. Quý vị thấy không? Rất là hay. Bây giờ Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát: ông nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân, vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Quý vị thấy không? Thí dụ ở đây là trường hợp, ở đây là mấy chú là Pháp Hòa không cho nhận tiền cúng dường. Một năm là mấy chú chỉ được một lần nhận là vào cái dịp Tết. Còn thí dụ như á, mà ai mà ép mấy chú quá, mấy chú phải nói: dạ để con lên con thưa thầy. Rồi thầy mới nói một tiếng: ờ nhận đi. Thường thường ở Việt Nam mình cũng vậy. Thí dụ như giờ tới nhà chơi, mình mang quà cáp về tới cho con của người bạn, thì con của người bạn đâu có dám nhận. Nó xây qua nó nhìn ai? Nó nhìn ba mẹ nó. Ba mẹ nó gật đầu một cái, nó mới chụp cho nó khoái lắm rồi, nhưng mà tại nó chưa dám, phải không? Nó mới đợi cha mẹ cho một tiếng. Ở đây mình không có dám nói Bồ Tát thích nha. Ý Pháp Hòa nói là ở ngoài đời cái kiểu Việt Nam mình vậy. Thở đây á, Bồ Tát Quan Âm làm cái hạnh độ đời không có đặt điều kiện, cho nên Bồ Tát không có nhận của cúng dường. Nhưng nếu mà có nhận ở đây là vì cái gì? Vì lòng từ bi mà nhận. Nhưng mà nhận xong rồi Ngài làm cái gì? Ngài chia ra hai phần dâng lên cho Phật. Ở đây muốn nói tất cả các vị Bồ Tát khi làm Phật sự hướng về Phật mà làm, và khi thành tựu được công việc gì cũng hướng về Phật mà hồi hướng. Cho nên mới dâng cái chuỗi ngọc đó. Cái chuỗi là tượng trưng cho cái kết quả của việc làm. Thành thử ra đó, Ngài hướng về vì Phật mà làm thì xong công việc cũng hướng về Phật mà hồi hướng. Mình cũng vậy thôi. Bây giờ mình đi tới chùa mình làm công quả, mình vì Tam Bảo mà làm, mà thành tựu được việc gì cũng không có tự đắc, không có tự mãn, không có tự cao. Mình làm cái đó mà tất cả công đức lành mình có được hồi hướng lên cho ba ngôi Tam Bảo. Tại vì sao? Bởi vì mình cũng sanh ra từ trong ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Mà nhờ có Phật Pháp Tăng mình mới có được một cái đời sống an lạc tự tại như ngày nay. Cho nên mình có làm được việc gì cũng vì ai, cũng nhờ ai? Nhờ Tam Bảo mà mình làm được. Cho nên hồi hướng lên Tam Bảo, cái đó là cái hạnh tu của một vị Bồ Tát. Cho nên hãy nhận là vị kỷ, phải không? Mình một bộ Bồ Tát là không có vì cái tâm vị kỷ mà làm, cho nên nhận rồi cũng cúng cho Phật. Cho nên khi làm cũng hướng về Phật mà làm, thành tựu được rồi cũng hướng về Phật mà dâng. Đó là cái hạnh tu của một vị Bồ Tát. Và Phật phải khuyên Ngài như vậy: Vô tận ý Bồ Tát, vô tận ý Quán Tham Bồ Tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Lúc đó Ngài Vô tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật, thì cũng lặp lại cái ý trên. Lặp lại cái ý là Ngài Vô tận ý cũng hỏi lại đó: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nói lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm, vân vân. Thì ở trong này cái ý nó cũng không có khác gì những cái ý ở trên mình đọc. Thí dụ như là: Kệ đáp Vô tận ý, ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn đức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Rồi Ngài cũng lặp lại những cái ý như vậy. Thì ở trong này nó có ba cái ý, trong mấy cái câu chính ở trong này. Đây, mình sẽ đi qua đến cái câu trang 358. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết. Chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Đây chúng ta thường gọi là Quan Âm ngũ quán, tức là năm cái phép quán Quan Âm của Đức Quan Âm. Thứ nhất là chơn quán nè, thứ hai là thanh tịnh quán nè, thứ ba là trí tuệ quán nè, thứ tư là bi quán, thứ năm là từ quán. Chân quán là gì? Tức là quán chiếu cái tánh không của vạn hữu để trừ khử mọi kiến chấp và tư tưởng sai lạc. Và từ đó chúng ta thấy rõ được cái thật tướng bình đẳng của vạn hữu. Chân quán tức là mình nhìn tất cả các pháp đúng cái tướng thật của nó là tướng gì? Tướng thật của các pháp là gì? Là không. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái ly này nè, mình thấy cái nó là cái ly phải không? Nhưng mà cái thật tướng của nó là không. Tại vì do cái gì mà thành cái ly? Do đất, do men, do lửa, do nước, nhồi nắng, nung đốt, trở thành ra cái ly, phải không? Thành thử ra ngay cái tướng này của nó, mình thấy được cái thật tướng của cái ly là tướng không. Cái đó là chơn quán. Còn thanh tịnh quán là sao? Thấy được cái tánh giả của vạn hữu để trừ những cái phiền não. Này, mình nhìn nó đó là mình thấy nó đó, không phải là nó có, nhưng mà cái có của nó là có làm sao? Có tạm có, không có thiệt có. Giả có, cái này có nhưng mà là giả có. Tại vì rớt xuống thì nó bể, mà hễ còn như vậy nè kêu cái nắp, mà rớt xuống rồi thì không còn gọi là cái nắp nữa. Cho nên ngay cái thật, ngay cái tướng mà mình thấy được cái thật tướng của nó là không, nhưng mà mình thấy được cái tướng tạm của nó là có nhưng mà là giả có. Cái đó gọi là thanh tịnh quán. Để làm gì? Thấy nó giả có để hết phiền, phiền não. Thí dụ bây giờ người ta nói mình câu, mình chấp câu đó là câu nói nặng, à rồi mình khổ. Nhưng bây giờ mình quán đi, mình thanh tịnh quán, cái người nói cũng không có thiệt. Tại vì một ngày nào đó rồi người đó cũng bệnh, rồi cũng già, rồi cũng chết. Rồi mình nè, cũng chết không? Cũng chết. Mà lời nói đó nó cũng là giả. Tại vì mình dính vô cái lời nói đó thì mình khổ. Mà cái lời nói đó tại vì mình cho nó là xấu thì nó thành ra xấu thôi. Cho nên thí dụ như giờ mình nói tiếng Việt, mình lại mình dùng cái tiếng Việt mình mắng một cái người ngoại quốc, họ không có hiểu gì hết. Họ có khổ không? Họ đâu có khổ thì họ không có hiểu mình nói gì đâu. Cho nên cái tiếng nó không thiệt. Đó, mình thấy được cái tiếng giả của nó thì tự nhiên mình hết phiền não. Cho nên thấy được tất cả các pháp trên đời này là giả để hết phiền não. Rồi thấy được cái tướng không của nó gì để khỏi chấp. Thấy được cái tướng không của nó để khỏi chấp. Tại vì mình thấy chấp lắm. Ví dụ như cái này mà cái nắp mà ai kêu cái lít là không được à. Thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ bây giờ lỡ mà Pháp Hòa đi tới đâu mà giờ ăn thức ăn mà không có tô, không có chén gì thì mình lật cái nắp lên mình làm cái chén cũng được vậy. Phải không? Cho nên rồi cái người mà sống được vậy thì không có chấp. Hồi đó Hòa nhớ con vị Hòa Thượng lên giảng hay nói chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Ông hay nói câu chấp không chấp có, cái người chấp có, người chấp không thì nó hay rầy rà với nhau. Chấp không chấp khó rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Vợ chồng cũng vậy, sống nhà mà cứ chấp, chấp nhiều khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít, mà không có chấp thì không có khổ. À, gọi là thanh tịnh quán. Rồi bây giờ nè, trí tuệ quán là gốc rễ thâm sâu của vô minh đã bật hết rồi, mọi chủng tử ô nhiễm đã chuyển sang trạng thái thanh tịnh rồi thì tuệ giác bừng sáng. Trí tuệ quán tức là khi mình có một cái trí tuệ, mình nhìn được tất cả các cái giả của nó, cái tướng không của nó, thì trong lòng mình nó không còn cái vô minh. Cái trí tuệ mình nó sáng suốt lắm. Mình nói ví dụ đi. Cái đứa nhỏ con mình nó đi đụng cái bàn, cái nó khóc, cái nó giận cái bàn đó. Nhưng mà mình là người lớn, mình có trí tuệ hơn nó mà mình biết đâu phải lỗi cái bàn. Nhưng mà mình lỡ mình đánh cái bàn cái, mình nói để mẹ đánh cái bàn cho con nghe. Cái mình đánh, mình nói hư, cái bàn hư, lém làm con của mẹ đau. Cái tự nhiên nó làm sao? Nó hết khổ. Vậy thì với cái người trí đó, cái người trí đó có chấp cái bàn không? Không chấp cái bàn, không giận cái bàn. Nhưng mà đối với cái đứa nhỏ nó chưa hiểu thì nó cho cái bàn đó là lỗi. Cho nên cái người mà có trí tuệ quán là như vậy đó. Người ta sống được với cái trí tuệ đó rồi thì tất cả những cái vô minh, cái tối tâm nó làm sao? Nó bị nhổ đi hết. Mà người mà có được cái trí tuệ quán đó rồi đó thì người ta thấy cái gì giả, cái gì không, ta thấy rõ. Mà khi mà cái người mà có được như vậy rồi thì người ta sao? Tức là người ta có cái từ liền. Từ là gì? À, từ là người ta giúp cho chúng sanh hết khổ. Tại người ta thấy rõ rõ rồi. Người ta có trí tuệ, người ta thấy nó rất rõ rồi. Cho nên người ta sẽ làm cho người kia hết khổ. Giống như mình, bây giờ mình nói ví dụ đi. Mình hiểu được cuộc đời là giả, là không, là vô thường. Cho nên người nào còn khổ về cái đó, cái mình lại mình an ủi người ta. Mình làm cho người ta hết khổ. Cái đó là từ quán. Xin là mình đem cái niềm vui lại cho họ là từ, mà mình cho người ta hết khổ thì là bi. Cho hai cái chữ từ bi là vậy đó. Bi á, là mình làm cho người ta hết khổ, mà từ là mình cho người ta cái niềm vui. Vì sao mình làm được cái chuyện đó? Vì mình có cái trí tuệ quán. Vì mình có được cái thanh tịnh quán, mình có được cái chân quán. Cho nên cái này gọi là quan âm ngũ quán, năm cái pháp quán. Quý vị rõ được năm cái chỗ này rồi ha. Sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian, lòng bi như răng, như lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, sói mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Những câu này rất hay. Lòng từ như là sấm vang, cái ý từ giống như là mây. Mà người mà có cái lòng được như vậy, có cái tâm ý được như vậy thì sao? Lời nào người ta nói ra cũng tuôn xả như là mưa pháp vậy đó. Tại vì sao? Mây thì nó mới tạo ra mưa, đúng không? Mà trong lòng mà không là mây thì sao tạo ra cái mưa pháp được? Trong lòng thì phiền não giận hờn thì tuôn ra cái mưa gì? Những cái mưa đá, tuôn ra những cái mưa làm cho người ta phải tốn tiền bảo hiểm. Còn nếu mà trong lòng mà có được cái gì trong này, nó là từ ý diệu dường mây đó. Bởi vì mây nó mới tạo ra mưa. Cho nên hai câu trên, cái này là mây mà ở dưới là mưa, ý từ dường mây, cho nên mới xối mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Ở trong này có mấy câu: diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Diệu âm á là cái tiếng vi diệu, còn phạm âm á là cái tiếng nó rất là có khả năng chuyển hóa, rất là lành. Hải triều âm là cái tiếng giống như tiếng sóng biển. Cho mình mới nghe, mình nghe làm sao mà mình nghe người ta là người ta nói cái gì mình cũng biến nó thành ra diệu âm, phạm âm, hải triều âm hết trơn. Thí dụ như mình tụng kinh đó, mà cái tụng khi mình tụng chú Đại Bi á, mình tụng một cách rất hùng hồn, đó người ta kêu là hải triều âm. Tụng âm ba như biển vậy đó. Có khi nào quý vị tụng kinh mà mình tụng chung với một đại chúng, mình cảm thấy một thời kinh nó rất là an, vì nó rất là hùng, hải triều âm. Có những lúc đó, diệu âm là tiếng nói rất là êm dịu. Tất cả những cái tiếng đó hơn tiếng thế gian. Rồi bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này, đạo nghiệp tự tại phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức đó chẳng ít. Ở trước thì vô tận ý Bồ Tát khơi mào hỏi, rồi phía sau này thì Trì Địa Bồ Tát kết thúc. Trì là gì? Trì là giữ, địa là đất. Vô tận ý hồi sáng mình nói đó, vô tận ý là một vị Bồ Tát có cái ý vô cùng tận, vì thấu hiểu được ta căn tánh khổ não của chúng sanh, cho nên phát nguyện độ. Còn Trì Địa Bồ Tát á, bởi vì đất là tượng trưng cho tâm, cho nên cái tâm mà từ bi, cái tâm mà sáng suốt, cái tâm mà phát nguyện rộng lớn đó rồi thì phải giữ gìn, chứ gọi là trì địa. Và cái hạnh tu của Bồ Tát này á hay lắm. Chỗ nào mà hư đường, sập cầu, ổ gà, ổ voi gì là ngài này đến đó chăm sóc cái hạnh tu của vị Bồ Tát này. Cho nên người ta gọi là ngài là Trì Địa Bồ Tát. Mình cũng như vậy. Khi mà mình đã có cái tâm thiện lành đó rồi, phải giữ gìn đi. Để làm gì? Để người nào khổ chỗ nào á thì mình lấp vá chỗ đó. Những cái lấp vá đường lộ đây á là gì? Là tượng trưng cho người nào mà khổ nhiều khổ ít tùy theo, rồi chúng ta đến đó chúng ta an ủi, chúng ta giúp đỡ họ. Đó là Trì Địa Bồ Tát. Mà cái người nào mà được nghe cái phẩm kinh này thì người đó không phải là người ít công đức. Cho nên ngài nói công đức chẳng phải ít. Tại sao vậy? Cái người nào mà biết trở về với cái bản tâm của mình thì người đó thiệt là có phước lắm. Tại vì có sao vậy? Vì có nhiều người giờ phút này vẫn chưa giác ngộ, khổ lụy tới nơi rồi. Có nhiều khi á, có nhiều người cái chết nó cận kề rồi mà chưa tỉnh ngộ để mà trở về với con đường đạo đức tâm linh, vẫn còn thích mà thậm chí còn nghĩ sao phải không? Thôi sắp chết rồi, tu cũng chết, không tu cũng chết, tội gì tu để mà chết. Ăn chơi xả láng sáng về sớm thì chết, phải không? À, thành thử ra đó, cho nên Ngài mới nói cái người nào mà trở về được với cái bản tâm thanh tịnh, tức là ý nói là nghe phẩm Phổ Quan Âm Bồ Tát này nè, thì công đức chẳng phải ít, ý nói là mình có phước lắm đó, mình mới biết thấy được con đường mà trở về. Cho nên mình hôm nay mình còn nghe được những cái lời cao đẹp để mà đi tu tập, chuyển hóa tự thân, giúp đỡ cho những người thân của mình, làm cho gia đình mình yên ấm hơn là mình trì địa, trì giữ cái mái gia đình mình. Đó là người công đức. Cho nên ở ngoài trước đây là vô tận ý khơi lên, và trì địa là cái người phải giữ gìn. Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phổ Môn là vậy. Phổ Môn là cái cửa rộng. Và một vị Bồ Tát Quan Âm là có khả năng. Nói tóm lại, một vị Bồ Tát trở về nghe được cái tánh của mình, nhưng mà cũng xoay lại nghe cái tiếng kêu cứu của thế gian mà độ. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát là nghe cái tiếng kêu cứu của người khổ mà tới cứu, có đúng không? Nhưng mà ở đây Ngài cũng đã từng trở về với bản tâm của Ngài rồi, Ngài đã tự độ rồi, cho nên bây giờ Ngài mới có khả năng Ngài làm gì? Ngài lợi tha, Ngài độ cho người khác. Cho nên mới có cái hiệu là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là nghe những cái tiếng âm thanh kêu cứu của thế gian mà Ngài tới. Như vậy là Ngài phải nghe cái tiếng bên ngoài chứ. Nhưng mà trước khi nghe tiếng bên ngoài thì phải nghe gì trước? Nghe tiếng bên trong trước. Cho nên trước đây phẩm, cái phẩm này phẩm 25, trước cái phẩm đó là phẩm 24, gọi là diệu âm. Diệu âm là nghe là bên trong, còn Quán Âm là nghe cái tiếng bên ngoài. Mà trước khi mà nghe được tiếng bên ngoài thì phải nghe tiếng bên trong, mà xoay ra độ chúng sanh. Cho nên trong cái phẩm này chúng ta có thất nạn, nhị cầu, tam thập ứng thân. Trong phẩm Phổ Môn là có ba đoạn như vậy: thất nạn, nhị cầu, tam thập ứng thân. Tam thập nhị chứ, 32 ứng thân. Mà nãy giờ mình nói đó, thì ứng thân đây có nghĩa là gì? Ứng thân đây là có nghĩa là chúng ta có thể ứng hóa ra tùy theo cơ duyên của mỗi người mà chúng ta thuyết pháp, chúng ta độ. Có những Phật tử lên nghe pháp, ngồi trang nghiêm vậy là ngủ. Trời, ngủ thấy thương. Nhưng mà nếu mà người đó mà nghe thuyết pháp Chợ Đen á, có nghĩa là ra mà ngồi, bây giờ mà đi xuống dưới ha, rót cho ly trà ha, rồi ngồi nói dốc nói gì đó rợn lá, cái nói một hai câu đạo già, nghe tỉnh lắm, nghe hết giờ này tới giờ kia được. Nhưng mà kêu mà lên đây mà ngồi xếp bằng mà nghe một cái bài giảng cho nó trang nghiêm mà bắt đầu ngồi ngủ, liêm diêm ngủ vậy đó. Nó hỏi gì vậy? Diệu âm. Sao ngủ vậy trời? Diệu âm. Đúng là nghe diệu âm phải không? Rồi mà nhướng nhướng hỏi làm gì? Quán Thế Âm. Rồi lâu lâu thầy cũng hát hò, cũng nói gì lên cái là giật mình cái, ủa Hải Triều Âm ở đâu vậy? Quý vị hiểu, thành thử ra đó, cho nên mình là một vị Bồ Tát, mình là giống như con trong nhà, con trong nhà cũng vậy, có đôi khi mình cũng phải quán căn cơ của nó để mình có thể thuyết pháp cho nó nghe, mà thuyết pháp tùy. Cho nên mấy chú thì cũng vậy, thật đó, đi gặp trường hợp nào và nói theo trường hợp đó, đụng cái chuyện gì là mình nói theo để cho nó hiểu như vậy. Thành thử ra có con chú mới nói với Pháp Hòa mét, nói thầy ơi, sư đệ con nói, trời ơi, nhiều khi con nói nó cũng trần ai than vậy đó. Cái Pháp Hòa mới nói vậy con mới hiểu thầy. không? Thành thử nhiều khi thầy la rầy tụi con không phải là thầy ghét. Rồi Pháp Hòa mới đính chánh nữa. Mà nói đâu phải thầy làm biếng mà thầy không làm. Nhưng mà thầy biểu mấy đứa làm là tại vì thầy không muốn tụi con sau này lớn lên đi ra ngoài, ví dụ sống với chúng này kia, không có biết cái cách sống. Thì mình mà không có biết hành xử thì người ta đâu có thương mình được. Có phải không? Ví dụ mình sống trong chúng, mình sống là mình phải biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài, biết người, biết ta. Chứ phải mình chỉ có biết mình không. Thành thử ra thường thường mình đụng một cái việc gì thì Pháp Hòa nói, thì tự nhiên nó ngay cái chỗ đó nó hiểu liền. Ngay chỗ đó nó hiểu liền. Chứ còn bây giờ mà tự nhiên mình kêu lại mình nói, đôi khi nó không mường tượng ra được cái hình ảnh đó. Nhưng mà đụng một cái hình ảnh nào nó xảy ra thì Pháp Hòa nói. Thí dụ như có một chú học ngày nào cũng phải tập viết chữ, mà Pháp Hòa buông ra cái là viết ẩu. Mà mỗi lần viết ẩu vậy là bị phạt viết nhiều hơn. Cái Pháp Hòa mới giải thích, nói nè, hồi nãy mà con ngồi con viết, tại con chỉ cần viết có 5 hàng thôi, mà con bỏ ra con viết từ từ á, thì con vừa viết đẹp nè, con khỏi làm cho thầy giận nè, mà con không mất thì giờ. Bây giờ mà con làm ẩu, có phải con mất thì giờ con ngồi con gom hết không? Rồi con mất thì giờ con viết lại 10 hàng không? Bị phạt phải viết 10 hàng, rồi con làm cho người khác buồn. Chỉ như ở đời cũng vậy. Thấy không? Có những cái con phải, trước khi con làm con phải suy nghĩ cho kỹ. Con làm như vậy nè, có những cái nó không mất thì giờ, mà mình cứ lười mình để cho nó chậm trì, chậm trật gì đó, rồi nó mới nảy ra cái chuyện khác, rồi nó hư hao. Thì thường thường Pháp Hòa dạy mấy chú đụng một cái việc gì là Pháp Hòa nói rồi giải thích từ cái việc hiện tại, rồi mình dẫn đến những cái chuyện trong đời sống hàng ngày. Nên là hồi xưa Đức Thế Tôn cũng dạy đệ tử như vậy. Ngài đã từng dạy Ngài La Hầu La như vậy. Và các vị thầy khác cũng vậy. Cho nên nó là ở trong cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát đó, là Ngài là một vị Bồ Tát đại từ đại bi. Chúng ta thường ca ngợi Ngài như vậy. Và Ngài có rất nhiều những cái ứng thân. 32 này là chỉ nói trong cái khuôn khổ gì, cái khuôn khổ những cái thân thường có trong thế giới ta bà này thôi. Chứ thật sự ra rất nhiều thân, chẳng hạn như những cái thân, có những thân trong sử mình đọc, Ngài hiện thân Quan Âm xách cái giỏ đựng cá, gọi là Ngư Lam Quan Âm. Ngài hiện thân là một cái cô thiếu nữ, vì muốn độ các anh chàng trong làng, trong xóm tu, cho nên cô mới nói ai mà học thuộc kinh đó, tôi gả cho làm, tôi chịu chấp nhận lấy người đó làm chồng. Mấy anh kia thích quá, học kinh cho thuộc chú Đại Bi. Bây giờ 5-10 anh thuộc chú Đại Bi, cô nói trời, một gái mà sao lấy được 10 chồng. Giờ anh nào thuộc thêm bài Bát Nhã Tâm Kinh, tôi mới chịu lấy người đó làm chồng. Mấy anh đua nhà học Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi cái cô nói giờ còn lại 5 người thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, không được, một mình đâu có lấy 5 chồng được. Giờ anh nào phải thuộc thêm kinh gì đó thì bắt đầu mới chịu. Riết từ từ cả làng cả xóm đó, vì muốn được người đẹp mà phải học kinh hết trơn. Thành nữ ra cái đó, những cái Quan Âm là vì cái lòng từ bi mà hóa độ. Và ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể làm một Đức Quan Âm Bồ Tát uyển chuyển. Cho nên lúc nào Ngài trên tay Ngài cũng cầm cái nhành dương á. Nhành dương nó dịu lắm, bên phải bên trái. Nhưng mà cuối cùng xong rồi thì cái cây dương liễu đó nó vẫn trở về cái vị trí cũ. Mình làm chồng, mình làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em gì cũng vậy. Mình uyển chuyển trong cuộc sống nhưng mình không mất đi mình là ai. Cái đó gọi là tùy duyên nhưng mà bất biến. Tùy duyên mà bất biến. Thôi hôm nay trong cái khuôn khổ một cái ngày tu học nhân cái dịp lễ Viếng Quan Âm Bồ Tát, thì chúng ta học sơ lược về cái phẩm Kinh Phổ Môn này, để khi bắt đầu từ bây giờ, khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta tụng cái phẩm này, thì chúng ta thấy cái phẩm kinh này rất là gần gũi cho đời sống hàng ngày của mình. Thôi mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.